Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 34, cúi đầu nhìn Lương Nghi Mai kiên định thần sắc, hắn vẫn là căng ra đầu nói, tiểu cô nương nếu là muốn, vậy một lượng bạc tử đi, không phải hắn hố người, mà là này trong tiệm đồ vật ít nhất cũng là một lượng bạc tử. Lương Nghi Mai vội vàng móc ra một lượng bạc tử cho hắn. Tiểu nhị tiếp nhận bạc, đệ nhất cảm giác chính là, nơi nào tới phá của hài tử, hoàn toàn không biết hắn ăn một cái lỗ nặng. Không khéo chính là lúc này trên lầu xuống dưới một người. Tiểu nhị thấy hắn, vội vàng tiến lên nói. Trưởng quầy gật gật đầu. Thấy Lương Nghi Mai trong tay lấy chùy thủ. Nhướng mày, tiểu nhị vội vàng giải thích một lần. Trưởng quầy trong lòng kinh ngạc. Đứa nhỏ này vận khí nhưng thật ra hảo, hắn liền nhớ tới này chùy thủ lai lịch. Lương Nghi Mai sợ hắn hối hận liền hướng nàng cười cười. Ai ngờ kia trưởng quầy căn bản không để ý tới nàng. Chỉ là đứng ở nơi đó giống như suy nghĩ cái gì. Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra cửa hàng này không ai biết này chùy thủ chỗ tốt. Nàng đem chùy thủ cẩn thận bỏ vào túi sách, lại khắp nơi nhìn nhìn, thấy một hàng đao kiếm trung gian có một tiểu tiết cây trúc. Nàng mới vừa mua một kiện hợp tâm ý đồ vật, tâm tình sung sướng, thả lỏng lại, cũng liền có nhàn hạ thoải mái tò mò. Đi qua đi cầm lấy tới hỏi tiểu nhị ca, này không phải cây trúc sao, như thế nào đặt ở nơi này? Tiểu nhị tự hào nói, này cũng không phải là giống nhau cây trúc. Đây là kim trúc tía, giống nhau lại kêu trúc tía, loại này cây trúc trăm năm trở lên mới có thể lấy dùng. Thả đao chém không xấu, kiếm thứ không mặc, lửa đốt không lạn, thủy tầm không ra, là làm chiến giáp thượng thượng chi phẩm. Gì, Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên, nàng đang nghĩ ngợi tới dùng cái gì tới trang linh dịch đâu. Còn có sao, cái gì, ta nói, còn có trúc tía sao, chúng ta trong tiệm cũng chỉ có hai tiết, này tiết là không có xử lý quá, còn có một tiết dùng du tầm quá. Tiêu quá, đã xử lý tốt, chỉ là này một tiểu tiết có thể làm cái gì đâu. Nghe nói toàn bộ quốc gia cũng chỉ có 5 bộ trúc tía làm chiến giáp. Lương Nghi Mai đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. Một khác tiết ở nơi nào? Tiểu nhị kinh ngạc, gì, một tiếng, tiểu cô nương muốn mua sao? Này cây trúc nhưng không tiện nghi. Thượng lầu hai đem kia tiết cây trúc lấy tới. Không biết khi nào trưởng quầy đã đứng ở bọn họ phía sau. Tiểu nhị vội vàng hẳn là, trưởng quầy lại hỏi, tiểu cô nương muốn làm cái gì? Ta muốn làm một cái tiểu vật chứa. Lương Nghi Mai cầm trên tay trúc tía khoa tay múa chân nói. Đem nơi này cắt ra đả thông. Sau đó dùng nơi này làm thành nút lọ. Ân, muốn xoay tròn nút lọ. Lại ở mặt trên nơi này đánh hai cái động. Dùng một cái dây thừng tử hệ thượng. Thủy không thể đảo ra tới. Lương Nghi Mai nói đơn giản. Kia trưởng quầy đảo cũng nghe đã hiểu. Hắn sờ sờ râu, nói. Tiểu cô nương là dùng để trang cái gì? Ta đảo không nghe nói qua có người dùng trúc tía tới trang đồ vật. Ta liền nghĩ trúc tía như vậy cứng rắn, kia nó khẳng định cũng quăng ngã không xấu, trang đồ vật tự nhiên cũng liền hảo. Chính cầm đồ vật xuống dưới, tiểu nhị nghe thế một câu, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Thứ gì như vậy chân quý, thế nhưng có thể dùng trúc tía tới trang. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Trưởng quầy cũng là một cái lóe thần, hắn suy nghĩ yêu cầu đối diện tiểu nữ hài trả giá cái gì đại giới thời điểm liền nhớ tới hắn tiền nhiệm. Một ngày trước, hắn tiền nhiệm bởi vì sơ sẩy bị chủ tử ném tới sám hối đường. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ lúc trước chủ tử biểu tình. Tuy rằng ý cười ngâm ngâm, đôi mắt lại lạnh băng vô cùng. Hắn biết đây là chủ tử cực độ tức giận biểu hiện. Bọn họ vẫn luôn không thể lý giải chủ tử vì cái gì muốn phái tinh anh đóng tại cái này tiểu huyện thành. Liền vì bảo vệ trước mắt cái này nữ hài một nhà. 4 năm tới trừ bỏ một ít tiểu ma sát, căn bản là không có bọn họ cơ hội ra tay. Lại nhiều cảnh giác cũng sẽ thả lỏng. Ai ngờ liền một cái sai mắt liền có chuyện. Chờ chủ tử thu được tin tức. Danh sách đã đăng báo. Muốn sửa cũng không phải không thể. Chỉ là thế tất sẽ khiến cho lương gia chú ý. Nếu là đơn có lương gia. Chủ tử đảo cũng không sợ. Chỉ là bọn hắn hòa thượng gia lại có liên hệ. Tuy rằng bên này cùng kinh thành thượng gia đã sớm không liên hệ. Nhưng ai biết bọn họ sẽ không cảnh giác. Này đó kinh thành danh môn cũng không phải là ăn chay. Chỉ là lương nghi mộc hòa thượng chiến trường. Chủ tử thực xin lỗi Trường Bình hầu phó thác, cũng may quân đội nhiều ở Lý gia cùng hầu gia khống chế dưới. Bảo hắn một mạng vẫn là có thể, Lương Nghi Mai căn bản là không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là cầm trong tay tím đen cây trúc hỏi. Cái này bao nhiêu tiền? Thấy đối phương còn đang ngẩn người, hét lớn một tiếng, trường quầy phục hồi tinh thần lại. Lương Nghi Mai ngượng ngùng cười cười. Cái này bao nhiêu tiền? 10 lượng bạc một tiết. Cái gì? Lương Nghi Mai cùng tiểu nhị chăm miệng một lời. Chỉ là hai người ý tứ lại không giống nhau. Lương Nghi Mai là ngại quý. Tiểu nhị lại cho rằng lão bản ma chướng. Này trúc tía chính là 100 lượng bạc một tiết, một kiện trúc tía hộ thân chiến giáp thiên kim khó cầu a. Trưởng quầy cảnh cáo liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức câm miệng cung kính mà đứng, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Lương Nghi Mai tự nhiên cũng thấy được, nàng hiểu lầm đối phương khi dễ nàng năm tiểu, tay nhỏ vung lên, 1 lượng bạc từ một tiết, các ngươi bán hay không? Bày ra tư thế, nếu là hắn dám nói không, nàng lập tức liền đi. Điển hình mà hàng vỉa hè chém giá pháp, trưởng quầy khóe miệng trừ trừ. Nếu là người khác, hắn không nói 2 lời liền đem người cấp ném văng ra. Nghĩ đến nàng sau lưng 2 cái chỗ dựa, vẫn là gật gật đầu. 100 lượng một tiết đều mua không được trúc tía bị Lương Nghi Mai dùng 2 lượng bạc mua 2 tiết. Mang thêm gia công, tiểu nhị thân mình quơ quơ. Nhìn trộm nhìn lại, thấy trưởng quầy sắc mặt không thay đổi thu bạc. Trong lòng cân nhắc một chút, quyết định về sau này tiểu cô nương nếu là lại đến mua đồ vật đối phương nói bao nhiêu tiền hắn nhất định liền bán bao nhiêu tiền. Không đúng, kêu giới thời điểm đến trước giảm đi gấp 10 lần. Ước định ngày mai tới bắt làm tốt trúc tía sau. Lương Nghi Mai tay phùng một khắc tiết trúc tía cười tùm tìm rời đi. Lương Nghi Mai vui vẻ kết quả chính là nàng không chỉ có mua canh xương hầm cùng thịt heo. Còn mua 1 bộ heo xuống nước. Ngũ nãi nãi nhìn nàng bao lớn bao nhỏ trở về. Lại bắt đầu toái toái niệm. Như thế nào lại mua nhiều như vậy đồ vật. Có tiền cũng không phải như vậy hoa. Đại ca ngươi đi ra ngoài đến mang điểm tiền. Ngươi nhị ca về sau còn muốn niệm thư khảo công danh. Ngươi cũng muốn đặt mua của hồi môn. Lương Nghi Mai chỉ cười không nói. Bởi vì vội vã tưởng tiến không gian, đem nấu cơm nhiệm vụ giao cho ngũ nãi nãi. Luận khởi tới, Lương Nghi Mai nấu cơm điểm này công lực cùng ngũ nãi nãi so sánh với đó là không đến so nha. Bất quá 2 ngày, Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm đều phản chiến. Lương ngũ gia thì tại trong lòng kỳ quái. Bạn già làm đồ ăn như thế nào đột nhiên trở nên ăn ngon như vậy. Lương Nghi Mai đem cửa đóng lại, một cái lắc mình liền vào không gian, ở núi giả huyệt động tìm được tiểu lão thử. Đem trúc tía đưa cho nó xem, cái này còn có thể tồn tại sao? Tiểu lão thử nhảy dựng lên, hưng phấn mà vây quanh trúc tía người người, kích động gật gật đầu, dẫn đầu hướng không gian ven chạy tới. Lương Nghi Mai vội vàng đuổi kịp, tuyển một chỗ, một người một chuột cố sức đem trúc tía gieo đi. Đợi một hồi lâu thấy vẫn là không có động tĩnh, Lương Nghi Mai liền chạy đến bên bờ ao, trang một ít thủy tưới, chỉ chờ một chút vẫn là không có động tĩnh. Lương Nghi Mai không cấm có chút nản lòng. Trong không gian thời gian vốn là so bên ngoài mau, nếu là tích thượng một giọt trong không gian thủy, thời gian lại nhanh hơn gấp 10 lần, tỉ như nếu là đơn thuần gieo nhân sâm, bên ngoài một ngày, nó liền sinh trưởng 40 thiên, nhưng nếu là nhỏ giọt không gian thủy, bên ngoài một ngày, bên trong 400 thiên, theo thứ tự loại suy, nàng vừa rồi chính là dài một đống A, thấy trúc tía vẫn là không động tĩnh, Lương Nghi Mai không khỏi mà chửi thầm, chẳng lẽ là bị chặt bỏ tới lâu lắm, không có sinh cơ. Nhưng tiểu lão thử rõ ràng nói có thể, Lương Nghi Mai đoán cũng không sai biệt lắm, tiểu lão thử nghe xong cũng là ánh mắt sáng lên, dùng móng vuốt chỉ linh dịch phương hướng, Lương Nghi Mai nghĩ, vẫn là chịu đựng đau mình lấy vài giọt tích đi xuống. Này linh dịch liền nàng đều không bỏ được sử dụng đâu. Nhiều năm như vậy xuống dưới cũng không có tổn hại nhiều ít. Nàng uống lên 3 lần, cũng trộm mà cấp Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm uống lên 3 lần. Trừ bỏ lần đầu tiên cùng lần thứ 2 tiêu chảy. Ra mồ hôi đến lợi hại ở ngoài, lần thứ 3 liền bình thản nhiều. Lương Nghi Mai cũng biết đây là thứ tốt, không dám quá lãng phí. Thứ tốt phải dùng ở lưỡi dao thượng sao? Huống chi năm đó Lương Nghi Mộc Hòa dùng thời điểm đau bụng đến cả người lăn lộn. Nếu không phải Lương Nghi Mai biết nội tình, hắn cũng cho rằng Lương Nghi Mộc Hòa sinh bệnh nặng sắp chết rồi. Lương Nghi Mai không biết chính là, nếu không phải nàng ở phát hiện linh dịch chỗ tốt sau nhịn không được cùng các ca ca chia sẻ, trực tiếp cho bọn hắn uống lên. Chỉ sợ Lương Nghi Mộc Hòa đã sớm không ở nhân thế. Linh dịch một giọt hạ, trúc tía liền toát ra mầm. Lương Nghi Mai còn không kịp xem xét. Trong không gian chính là một trận kích động. Nàng một cái ngồi xổm ngồi không xong. Trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Chờ trong không gian lại lần nữa bình tĩnh trở lại thời điểm. Lương Nghi Mai đứng ở nguyên lai vị trí nhìn mở rộng vô số lần không gian buồn rầu. Nàng tổng không thể tất cả đều loại thượng nhân tham linh chi đi. Nhìn ven chỗ lẻ loi mà mấy cây cây ăn quả. Nàng một phách đầu, nàng có thể loại cây đào, cây lê, cây táo, anh đào thụ thư, cây hạnh, cúc hoa, hoa lan, hoa mẫu đơn, tường vi hoa, tưởng loại cái gì liền loại cái gì. Lương Nghi Mai nhìn không gian đất trống cười gian, tiểu lão thử ở một bên rụt rụt bả vai. Lương Nghi Mộc Hòa nắm chặt cuối cùng thời gian cùng người nhà ở chung. Lương Nghi Mai lấy về làm tốt trúc tía sau cũng không hề đi ra ngoài. Chỉ toàn tâm toàn ý thủ Lương Nghi Mộc Hòa, mỗi ngày không phải cùng các ca ca vui đùa. Chính là ngồi ở ngũ nãi nãi bên cạnh làm quần áo. Không sai, chính là làm quần áo. Nàng phải cho Lương Nghi Mộc Hòa làm một kiện áo trong. Kỳ thật chính yếu chính là nàng đến cấp Lương Nghi Mộc Hòa mang một ít ngân phiếu. Chỉ là mấy ngày hôm trước đề cập chuyện này thời điểm. Lương Nghi Mộc Hòa kiên trì chỉ mang 20 lượng. Thượng chiến trường, các ngươi thấy ai còn từ trong nhà mang tiền. Nếu không phải sợ các ngươi lo lắng, ca ca đều phải cùng người khác giống nhau quần áo nhẹ ra trận. Nhưng các ngươi xem hiện tại, áo bông quần bông mang theo, ngay cả giày đều mang theo 10 xong. Về sau nhị đệ khoa cử đòi tiền, muội muội xuất giá cũng là muốn bạc, tổng không thể miệng ăn núi lở đi. Biết rõ không gian thần thông Lương Nghi Mai không thèm để ý nói. Tiền không có lại kiếm là được, sân mặt sau liền có hồ nước. Về sau chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, chỉ là ca ca bên ngoài đến lấy nhiều một chút bạc phòng thân. Lương Nghi Lâm Thâm chấp nhận, hai huynh muội hao hết miệng lưỡi cũng chỉ có thể cường tái cho hắn 100 lượng bạc. Lương Nghi Mộc Hòa tính một bút chướng, mua phòng ở sau, linh tinh vụn vặt nhà của chúng ta còn dư lại hơn 200 lượng bạc. Địa tô thu hơn 122, tiền phủ lại cho hơn 122, thêm lên cũng liền 460 nhiều lượng bạc, ta cầm đi 100 lượng. Các ngươi cũng chỉ dư lại 300 nhiều hai, sao có thể đủ về sau các ngươi chi tiêu? Lương Nghi Mai phản đối nói, ca ca chỉ tính chi tiêu, lại không tính thu vào. Nào có như vậy, không nói mặt sau hồ nước, chúng ta còn có tiểu lão thử đào trở về nhân sâm linh chi đâu. Lương Nghi Mộc Hòa sụ mặt nói, chúng ta vô quyền vô thế, về sau mấy thứ này nhà mình dùng còn thôi, nhưng ngàn vạn đừng lấy ra đi. Bằng không, Lương Nghi Lâm không tán đồng, ca ca, tiểu tâm chút là không sai. Khá vậy không thể quá cẩn thận rồi. Bằng không người sống hậu thế là vì cái gì? Chúng ta không thể chính mình cho chính mình chế tạo chướng ngại. Trăm năm nhân sâm lại không phải đặc biệt thưa thớt. Chỉ cần chúng ta chỉ lấy ra một hai cây, người khác cũng sẽ không mạo hiểm đem chúng ta thế nào. Đôi mắt rực rỡ lung linh, một cổ tự tin chảy xuôi tại bên người. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Mai đều có chút chố mắt. Về sau Lương Nghi Mộc Hòa là vui mừng, cảm thấy đệ đệ rốt cuộc lớn lên, có thể bảo hộ muội muội. Lương Nghi Mai là yên tâm, cảm thấy không cần lo lắng đại ca đi rồi, nhị ca gặp rắc rối. Không trách Lương Nghi Mai như vậy thường, thật sự là Lương Nghi Lâm trước kia quá không ổn trọng. Lương Nghi Mai tuyển một cái thời gian đem đổi tốt 100 lượng tiểu ngạch ngân phiếu cùng 4 chương 100 lượng ngân phiếu phân biệt phùng tiến quần áo vạt áo cùng cổ áo. Ở Lương Nghi Mộc Hòa xuất phát trước một đêm kiên trì hắn mặc vào. Tuy rằng, tay áo oai một chút, vạt áo một bên thấp một bên cao, nhưng ngăn không được mỗ nữ kiên trì. Cái muội sốt ruột người nào đó không đành lòng thương nàng tâm. Đành phải mặc vào. Chương 35, Lương Nghi Mai lại đem trang nhân sâm rượu lớn nhỏ hồ lô giao cho hắn. Cuối cùng mới là dùng một cái đại bình sứ trang linh dịch. Nói cho Lương Nghi Mộc Hòa thứ này là tiểu lão thử tìm trở về. Là linh dịch, có thể cứu mạng dùng. Vì khiến cho hắn coi trọng, Lương Nghi Mai mua trở về một con thỏ. Đem cửa đóng lại, làm trò hai cái ca ca mặt thọc thỏ con một đao. Sau đó ở cuối cùng thời điểm uy nó linh dịch, kia miệng vết thương liền ở ba người trước mặt khép lại. Không trong chốc lát con thỏ lại hoạt bát loạn nhảy, hai huynh đệ đều là chấn động, không thể tưởng tượng nhìn con thỏ. Lương Nghi Mai đắc ý cười, nhớ trước đây nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này cảnh tượng thời điểm cũng là như thế này. Khi đó nàng tuy rằng uống lên linh dịch, nhưng cũng không biết nó hiệu dụng, cấp Lương Nghi Mộc Hòa đám người dùng thời điểm không biết pha loãng nhiều ít lần. Vẫn là sau đó không lâu tiểu lão thử xuất ngoại bị thương trở về. Kia một lần, tiểu lão thử thương thế nghiêm trọng, Lương Nghi Mai còn tưởng rằng nó sống không nổi nữa. Ai ngờ nó ở uống lên linh dịch lúc sau miệng vết thương coi như nàng mặt khép lại. Nàng mới cấp giống giống đem linh dịch trộm đưa cho hai huynh đệ ăn. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm ánh mắt cực nóng nhìn Lương Nghi Mai cùng trong tay bình sứ. Lương Nghi Mai liền nói, đại ca nhị ca yên tâm, tiểu lão thử còn có một ít đâu. Lương Nghi Mộc Hòa có chút thương tâm nhìn Lương Nghi Mai. Muội muội, ngươi còn có bao nhiêu sự tình gạt chúng ta? Lương Nghi Mai có chút chột dạ, nhưng trên mặt bất động, tận lực ủy khuất nói. Này đó đều là tiểu lão thử trước hai ngày nói cho ta. Trước kia nó chỉ lấy một ít nhân sâm linh chi trở về. Lần này nó lấy chính là thủy, có lẽ nó cũng biết ta ở lo lắng ca ca đi. Lương Nghi Lâm nhíu nhíu mày, cũng không biết này chỉ lão thử là cái gì chủng loại như vậy thần kỳ. Lương Nghi Mai cao hứng nói, ta biết, là tầm bảo chuột, biết mới là lạ, bất quá là vì bọn họ an tâm biên ra tới. Quả nhiên, hai người vừa nghe Lương Nghi Mai như vậy vừa nói, liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lương Nghi Mai lại đem trúc tía làm thành vật chứa lấy ra tới. Lúc này trúc tía đã sớm bị Lương Nghi Mai nhiễm đến đen thùi lùi. Nàng đem trúc tía mở ra, nói, bên trong cũng là linh dịch, ca ca muốn tùy thân mang theo. Nếu là xảy ra chuyện cũng hảo. Ca ca, ngươi cần phải bình an trở về. Ta cùng nhị ca ở nhà chờ ngươi. Chốc tía bên trong dùng xong rồi lại rót đi vào. Lương Nghi Mộc Hòa vành mắt cũng có chút hồng. Ôm ôm đệ muội, nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo. Thật vất vả đem muội muội hống trở về ngủ. Hai huynh đệ mới cùng nhau nằm ở trên giường. Lương Nghi Lâm nhịn đã lâu, vẫn là nhịn không được nói. Ca ca, ta tưởng sang năm đi tham gia viện thí. Nếu là thành, ta cũng nhiều một phần bảo vệ muội muội tư bản. Ân, ta sau khi đi đi tìm Trịnh đại ca hỗ trợ. Ngươi muốn chiếu cố hảo muội muội, cũng muốn chiếu cố hảo chính mình. Công danh gì đó cũng không phải đặc biệt quan trọng. Lương Nghi Lâm trong bóng đêm cố nén nước mắt. Sau khi gật đầu mới phản ứng lại đây ca ca nhìn không thấy. Liền khẽ lên tiếng, hai người hô hấp dần dần lâu dài. Dần dần ngủ, ngày hôm sau, Trịnh Quyết ba người bồi bọn họ đem Lương Nghi Mộc Hòa đưa đến tân binh trại tập trung. Lương Nghi Mộc Hòa hành lễ không nói là nhiều nhất, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Huống chi còn có như vậy nhiều người tới tiễn đưa. Ở nhất ba người trung gian rất là bắt mắt. Lương Nghi Mộc Hòa qua vừa mới bắt đầu không được tự nhiên. Cũng không hề để ý. Làm trò mọi người mặt thỉnh Trịnh Quyết đám người nhiều hơn chăm sóc đệ muội. Lại cấp Lương Ngũ gia cùng Ngũ nãi nãi khái đầu. Mới xoay người rời đi. Lương Nghi Mai đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vội vàng chạy đi lên. Ca ca. Lương Nghi Mộc Hòa dừng lại bước chân. Lương Nghi Mai liền chạy đi lên phúc ở hắn bên tai nói. Ca ca. Người áo trong có tiền. Thấy Lương Nghi Mộc Hòa muốn bão nổi. Vội vàng giải thích nói. Đó là tiểu lão thử tránh đến. Chỉ là một chút mà thôi. Là ta tiền riêng. Nói liền chạy ra, chờ đến kia một năm Lương Nghi Mộc Hòa cởi bỏ quần áo sau nhìn đến bên trong ngân phiếu trong gió hỗn độn. 500 lượng, không nhiều lắm, tiền riêng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Lương Nghi Lâm tìm được Trịnh Quyết nói tưởng sang năm dự thi ý tưởng. Trịnh Quyết cũng biết bọn họ huynh muội gian nan, sợ Lương gia thôn người lại quấn lên tới. Không nói hai lời liền cho hắn làm bảo, lại đem trước kia hắn xem văn chương cùng học tập tâm đắc đưa cho hắn. Ngay cả nghe tin mà đến từ Nhuận Tân Hòa Thượng Chí Thanh cũng đem trước kia dùng tư liệu đưa cho hắn. Lương Nghi Lâm càng cảm kích bọn họ, mấy ngày nay đều là cùng bọn họ ở bên nhau đọc sách. Tuy rằng bốn người đọc sách trọng điểm không giống nhau, nhưng cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Sau lại Lương Nghi Lâm sợ quấy rầy bọn họ, khác tìm nơi đi, Trịnh Quyết bọn họ còn cố ý tìm tới. Lương Nghi Lâm đọc sách thời điểm Lương Nghi Mai cũng thích ở một bên đọc. Không hiểu phiên dịch cổ văn liền hỏi Lương Nghi Lâm. Lương Nghi Lâm không hiểu hỏi lão sư. Giải đáp về sau, Lương Nghi Mai liền ở mặt trên làm ký hiệu, không chỉ có dùng các loại ký hiệu dấu chấm hảo, còn đem khó với lý giải tự từ ngữ ở một bên giải thích. Hiện tại Lương Nghi Lâm lại xem thời điểm liền phương tiện nhiều. Trịnh Quyết bọn họ tưởng cùng Lương Nghi Lâm cùng nhau đọc sách lại là vì Lương Nghi Lâm trong bụng vấn đề. Cũng không biết hắn là vì khó xử bọn họ, vẫn là chỉ do tưởng nghiệm chứng phương tiên sinh giải đáp hay không chính xác. Hắn đem trước kia Lương Nghi Mai cùng hắn để những cái đó vấn đề một lần nữa hỏi một lần Trịnh Quyết đám người. Không nghĩ tới đảo có hơn một nửa làm khó bọn họ. Từ đó về sau, Trịnh Quyết bọn họ liền thích bị nghiệt cảm giác. Lương Nghi Lâm thanh danh cũng truyền tới Trịnh Sơn trưởng lỗ tai. Một lần gặp mặt sau, Lương Nghi Lâm đã bị chiêu vào học viện. Bắt đầu rồi bình thường trường học sinh hoạt. Lương Ngũ gia tắc thế Lương Nghi Lâm trở về một chuyến Lương gia thôn. Dẫn theo hai cân thịt heo cùng một ít kẹo tìm được một nhà khác họ Nhân gia. Thỉnh nhà hắn làm bảo, như thế, Lương Nghi Lâm viện thí yêu cầu bảo thư mới gom đủ. Lương Ngũ gia sau khi trở về cũng mang về Lương gia thôn tin tức. Tia chàng kiện tụng về sau Lương gia thôn cơ hồ danh dự quét rác. Ngay cả bọn họ nhà mẹ đẻ người đều không phải thực nguyện ý cùng bọn họ lui tới. Lương gia tam huynh muội thanh danh cũng bị một chút ảnh hưởng. Cũng may còn không tính quá xấu, nhưng là Lương gia thôn khác họ Nhân gia vốn dĩ liền nhiều chỗ đã chịu Lương gia ức hiếp. Chuyện này qua đi. Bọn họ đơn giản cũng thượng công đường, cùng Lương Nghi Mộc Hòa học, cầu huyện Thái Gia làm cho bọn họ khắc lập một cái thôn. Thượng huyện lệnh cuối cùng tuy rằng không có đồng ý, nhưng vẫn là vẽ một khối địa phương làm tiểu lương thôn. Tiểu lương thôn còn thuộc về Lương gia thôn, nhưng lại tương đối tự do chút. Tiểu lương trong thôn đều là Lương gia thôn khác họ Nhân gia. Xem ra, đại ca đưa bọn họ cáo thượng công đường cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất toàn huyện pháp luật ý thức tăng cường. Lương Nghi Mai vui sướng khi người gặp họa tường, Lương Ngũ gia vẫn là có chút thương cảm, rốt cuộc là sinh sống hơn phân nửa đời thôn, trong một đêm liền một phân thành hai, Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai lại không có nhiều ít cảm giác. Tự hiểu chuyện về sau, thôn trang này để lại cho hai người đều là không tốt hồi ức. Bọn họ tự nhiên sẽ không có cái gì ý tưởng, cũng may Lương Ngũ gia cũng là thương cảm một trận thì tốt rồi. khôi phục qua đi liền mang theo Lương Nghi Mai đi chợ mua mấy thùng cá con trở về bỏ vào hồ nước. Có không gian thủy trợ giúp, trừ bỏ đã sớm chết ở thùng, có thể tồn tại tiến hồ nước cá một cái đều không có lại chết. Lương Nghi Mai đi mua cá thời điểm nhìn đến con cua. Nghĩ đến trung thu thời điểm một bên ăn con cua, một bên chơi đùa, kia nước miếng liền chảy xuống dưới. Lương Ngũ Gia cũng đau nàng, không nói hai lời liền mua hai thùng. Kỳ thật hắn là tưởng mua mấy chỉ là được, không chịu nổi Lương Nghi Mai vẫn luôn quấn lấy hắn nha. Sau khi trở về liền bỏ vào hồ nước, Lương Gia trong thôn cái kia hồ nước, tiền phủ vẫn luôn có phái người đi vớt cá. Tuy nói Lương Nghi Mộc Hòa sớm nói kia cá là đưa cho tiền phủ, nhưng tiền phủ vẫn là chiếu trước kia giá cả đưa tiền tới. Lương Nghi Mai không biết tiền phủ là thật sự lương thiện vẫn là chỉ vì bắc một cái thanh danh. Nhưng ít ra bọn họ đến lãnh cái này tình. Lương Nghi Mai liền đối Lương Nghi Lâm nói. Ca ca không bằng đem giá cả hàng đến 15 văn một cân. Đã còn bọn họ tình. Giá cả ở hợp lý trong phạm vi. Bọn họ cũng được một cái nhân hậu thanh danh. Lại từ giữa chiều một bộ phận tiền tới đánh tiền thưởng phủ quản sự tốt đẹp vị trai quản sự tiểu nhị. Lương Nghi Lâm đầu óc linh hoạt. Lập tức phản ứng lại đây. Tốt nhất lại thỉnh tiền phủ đại thiếu gia ăn thượng một bữa cơm. Tiền phủ lão gia tự nhiên là không rảnh thấy ta. Nhưng lúc trước tiền phủ đại thiếu gia thế nhưng có thể tự mình lên sân khấu. Vậy thuyết minh hắn muốn cùng ta nhóm ra giao hảo. Bằng không những việc này giao cho một cái quản sự thì tốt rồi. Nơi nào yêu cầu hắn tự mình tới làm. Mấy ngày nay đều vội hôn mê. Thế nhưng đã quên chuyện này. Lương Nghi Lâm lập tức đưa tiền phủ đệ thiệp. Hẹn ngày mai giữa trưa ở Mỹ vị trai mở tiệc. Tiền Thanh Thân nhận được thiệp thời điểm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là thiệt tình tưởng mượn sức Lương gia. Này 10 ngày qua Lương gia một chút động tĩnh đều không có. Hắn còn tưởng rằng trước kia sự đều làm không công đâu. Ngày hôm sau tiễn đi Lương Nghi Lâm sau, Lương Nghi Mai liền trốn đến trong không gian. Nàng đem thu thập tới hột quả mầm đều gieo, lại đem mua tới hoa loại phân loại rắc, nhìn bọn họ nhanh chóng nảy mầm, mọc ra lá cây, lúc này đây nàng không có tưới thượng không gian thủy. Mà là nhậm này tự do sinh trưởng, nhìn đã kim hoàng lúa nước, Lương Nghi Mai nhận mệnh khống chế ý thức thu hoạch, tuy rằng không thu nó cũng sẽ không bóc ra, nhưng Lương Nghi Mai nhìn vẫn là cảm thấy lãng phí thổ địa. Chính là liền tính nàng loại lại nhiều, nàng cũng không thể không duyên cớ lấy ra đi nha, nếu là có bó lớn đồng ruộng thì tốt rồi. Như vậy không những có thể cho nàng làm che giấu, vẫn là quang minh chính đại tài sản, nói không chừng còn có thể cho nàng tẩy tiền đâu. Bằng không trong không gian nhiều như vậy nhân sâm linh chi làm sao bây giờ? Lương Nghi Mai đem không gian xử lý một lần. Từ trên cây hái được một phen quả tử. Nằm ở bụi cỏ thượng ăn. Nơi này không khí hảo. Quả tử cũng ăn ngon. Nhưng tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Lương Nghi Mai nhảy dựng lên. Đúng rồi. Thiếu thanh âm. Không có điều tiếng kêu. Xem ra nàng đến đi bắt mấy chỉ điều tiến vào. Tốt nhất lại dưỡng thượng mấy chỉ gà nha gì đó. Như vậy trong không gian liền náo nhiệt. Bởi vì lần này không gian lại lần nữa mở rộng là ở nguyên lai cơ sở thượng hướng tứ phía mở rộng mở ra. Cho nên nguyên lai gieo trồng nhân sâm cùng linh chi địa phương biến thành không gian trung gian. Tuy rằng nàng tuyển ba mặt loại cây ăn quả, hoa cùng lúa nước, nhưng những cái đó cũng chỉ là một chút mà thôi. Cùng khổng lồ không gian căn bản là không đến đề. Huống chi còn có một mặt là trụi lùi đâu. Hiện tại vừa lúc, ở kia một mặt cái một ít chuồng gà gì đó. Nói làm liền làm. Lương Nghi Mai chạy đến bên ngoài đi tìm được mấy tùng rơm dạ đôi. Hơi chút cho bọn họ một ít tiền. Sấn người không chú ý thời điểm liền đem chúng nó dọn vào không gian. Dùng ý thức cái nhà tranh. Không vài cái liền chuẩn bị cho tốt. Lại chạy đến chợ thượng mua mấy chỉ gà. Thấy con thỏ thời điểm. Lương Nghi Mai cũng mua một ít. Chờ Lương Nghi Mai trong không gian cây ăn quả kết quả thả thành thục khi. Tháng 6 sơ tam cũng tới rồi. Cuộc sống này là cái ngày lành. Cho nên Trịnh Quyết ba người quyết định hôm nay khởi hành đi tỉnh thành. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai đi tiễn đưa. Lương Nghi Mai cảm nhớ bọn họ đối nhà nàng trợ giúp. Cầm ba cái tiểu hồ lô chứa đầy nhân sâm rượu. Người này tham không biết so Lương Nghi Mộc Hòa thứ nhiều ít. Chỉ là dùng vừa qua khỏi 100 năm phao. Nàng cũng không dám dùng quá tốt. Không khéo chính là quả trong rừng trái cây cũng thành thục. Lương Nghi Mai hái được mấy đại rổ ứng quy trái cây. Đương ba người nhìn đến Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai cố sức từ trên xe một rổ đi xuống dọn khi không khỏi mà há to miệng. Lương Nghi Lâm bị xem đến thật ngượng ngùng, nhưng bách với muội muội nhìn uy chính là không dám nói một câu. Chỉ là cười mỉa nói, vài vị ca ca muốn ở trên xe đãi mấy ngày, vừa lúc có thể ha ha trái cây. Mấy người sắc mặt tức khắc đen, chính là ở trên xe ngốc, cũng không thể lúc nào cũng ăn trái cây đi. Từ Nhuận Tân chớp chớp mắt, chúng ta mang hành lý rất nhiều. Trên xe sợ là trang không dưới. Lương Nghi Mai bàn tay vung lên. cho các ngươi mang theo liền mang theo. Nhớ kỹ trên đường đừng ăn quá nhiều là được, bằng không muốn ăn hư bụng. Nói lại lấy ra ba cái hồ lô. Nột, đây là ta phao nhân sâm rượu. Nghe nói một hồi thi hương xuống dưới liền người không người. Quỷ không quỷ, các ngươi đem cái này mang theo. Không nói có thể cho các ngươi long mã tinh thần. Ít nhất có thể cho các ngươi dễ chịu chút. Dừng một chút lại nói. Đừng lưu trữ tiến trường thi mới uống. Ngày thường cũng uống uống. Bằng không sao vừa uống nói không chừng thân thể không khỏe đâu. Nàng nhưng không nghĩ hảo tâm làm chuyện xấu. Ba người chỉ ngơ ngác tiếp nhận. Lâm lên xe trước. Từ Nhuận Tân vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Quả mơ muội muội không thích ăn trái cây sao. Bằng không, Lương Nghi Mai chỉ mỉm cười hướng bọn họ phất tay cáo biệt. Nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ. Hảo tâm cho các ngươi lộng ăn còn mệt các ngươi. Chương 36, Từ Nhuận Tân nếu là biết tương lai Lương Nghi Mai chính là vì này một câu mới luôn là khó xử hắn. Không cho hắn ăn ngon hắn sẽ nghĩ như thế nào. Dù sao không quá mấy ngày hắn liền bởi vì này một câu ăn lỗ nặng. Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh lấy những lời này làm gốc theo luôn là đoạt hắn trái cây. Hắn như thế nào biết này trái cây cùng bên ngoài bán không giống nhau a, ăn ngon như vậy. Nếu là sớm biết rằng, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Từ Lương Nghi Lâm quyết định sang năm tham gia viện thí sau. Ở trong nhà thời gian dần dần giảm bớt, ngày thường trừ bỏ đi thư viện ngoại chính là đi hiệu sách cùng hiệu sách bên cạnh quán trà. Đi đi học mấy ngày, hắn cũng cùng các bạn học hỗn chín. Thường thường cùng bọn họ uống trà giao lưu học tập kinh nghiệm. Lại thảo luận tiên sinh công đạo việc học gì đó. Đi đến nhiều, tiêu phí tự nhiên cũng nhiều. Ngũ nãi nãi đã từng phản đối quá. Chỉ là Lương Nghi Mai biết học tập từ trước đến nay là trí giả thấy trí người, nhân từ thấy nhân. Huống chi thời đại này tin tức quá mức bế tắc. Quán trà lại là truyền lại tin tức nhanh nhất địa phương chi nhất. Bởi vì Lương Nghi Mai kiên trì, Ngũ Gia Gia cũng nói nhiều cùng các bạn học ở bên nhau có chỗ lợi. Ngũ nãi nãi mới thu hồi phản đối ý kiến. Lương Nghi Mai cũng biết hiện tại trong nhà quan trọng nhất chính là Lương Nghi Lâm khảo thí. Hắn muốn thật sự thành tú tài. Không nói hắn có thể miễn thuế. Ở trong xã hội hắn cũng có thể nhiều một chút quyền lên tiếng. Cho nên nàng trừ bỏ khảo sát huyện thành trong ngoài có vô thích hợp đồng ruộng ở ngoài chính là giúp Lương Nghi Lâm sửa sang lại tư liệu. Có khi ở hắn đọc không đi xuống thư thời điểm còn sẽ lôi kéo hắn đến hậu viện đi đối với mãn đường hoa sen cùng nhau đọc sách. Hoặc tỷ thì ai có thể trước bối đưa thư, bởi vì Lương Nghi Mộc Hòa quan hệ, hai người đều phi thường chú ý phía Bắc chiến sự. Thát Đát Lương Thảo bị Trường Bình Hầu sở kiếp, Thát Đát phái ra tiên phong đội, là nổi tiếng hậu thế Thiết Ưng quân. Trường Bình Hầu tuy rằng đánh bại Thiết Ưng quân, lại cũng tổn thất thảm trọng, ngói thứ ngo ngoe dục dịch, nhiều lần thử với Thát Đát, từng cái hoặc hảo hoặc hư tin tức truyền đến, hai người tâm nhắc tới tới lại buông đi, bởi vì lo lắng đến Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi tuổi tác lớn. Hai người mặc kệ nghe được cái gì tin tức cũng không dám nói cho bọn họ. Ngũ Gia Gia bị đoạt đồng ruộng lúc sau đối đồng ruộng có một loại gần như nhiệt ái cảm tình. Chuyển đến cùng hai huynh muội trụ sau, hắn liền từ đi đào phân công tác, mỗi ngày đều đem kia một mẫu nhiều điền mở ra. Thật vất vả chờ đến nhị quý thời điểm, liền đem Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai đuổi đi. Chính mình hạ điền, chính là Ngũ Nãi Nãi cũng không cho chạm vào. Lâm Ca Nhi muốn niệm thư, quả mơ là nữ hoa tử. Nơi nào dùng được đến các ngươi tới đúc kết, Ngũ Nãi Nãi tắc cảm khái nói. 12 năm, chúng ta cũng rốt cuộc có chính mình địa. Nàng lau lau nước mắt nói. Các ngươi Ngũ Gia Gia đây là cao hứng. Chúng ta đừng động hắn. Hai người lớn nhất khúc mắc chính là bởi vì vô tử mà bị gia tộc đoạt điền vứt bỏ. Hiện tại không chỉ có hương khói có kế, còn có nhà mình điền. Cũng coi như được như ước nguyện. Lương Nghi Mai liền vui vẻ nói. Kia ta buổi tối đi mua đồ ăn ngon trở về. Chúng ta cùng nhau cao hứng cao hứng. Ngũ Nãi Nãi liền điểm cái chán của nàng nói. Rõ ràng là ngươi tham ăn. Còn muốn tìm như vậy lấy cớ. Lương Nghi Mai tránh ở Lương Nghi Lâm sau lưng le lưỡi. Lúc sau nhật tử, Ngũ Gia Gia thật sự không cho mấy người nhúng tay cơ hội. Mắt thấy lúa càng dài càng tốt. Ngũ Gia Gia tươi cười suốt ngày treo. Ngũ Nãi Nãi không ngừng một lần đả kích hắn. Ai có thể giống ngươi giống nhau một ngày mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm nó xem. Chính là lại tinh tế cũng không có như vậy tinh tế. Một mẫu nhiều điền có thể có bao nhiêu sống. Hừ, đó là ta vui, ta nhìn chằm chằm nó lại không có gì chỗ hỏng. Không chỉ có lúa lớn lên hào hào, thân thể cũng so lúc trước khá hơn nhiều. Ta xem ngươi đó là ghen ghét. Ngũ Nãi Nãi một chống nạnh. Lão nhân, ngươi hôm nay là thuần túy cùng ta đối nghịch đâu. Ngay từ đầu thời điểm, Lương Nghi Mai còn sẽ vô cùng lo lắng khuyên bọn họ. Chính là lâu rồi cũng biết hai người thuần túy là nhàn. Ồn ào đến lại lớn tiếng. Lương Nghi Mai cũng có thể thủ đoạn vững vàng tiếp tục họa Tuyền Châu huyện bản đồ. mà Lương Nghi Lâm cũng có thể mắt điếc tai ngơ tay cầm sách thánh hiền. Nhưng chính là uống nhiều quá không gian thủy, ăn nhiều không gian trái cây tinh lực tràn đầy di chứng. Lương Nghi Mai âm thầm tưởng, bởi vì Lương Nghi Mai ở hồ nước gia nhập không gian thủy, mà Ngũ Gia Gia lại luôn là từ hồ nước nước sôi tưới điền. Cho nên chờ bên ngoài lúa nước vừa mới trổ bông trình tề thời điểm, mặt sau lúa nước đã kim hoàng, Ngũ Gia Gia nhìn tràn đầy thật dài tua, thẳng tuét miệng cười nói, này điền chính là phì a, hơn nữa ta hầu hạ hảo, một năm không chỉ có thể chúng ta một nhà chi phí sinh hoạt. Nói không chừng còn có còn thừa đâu. Ngũ nãi nãi tuy khinh thường với hắn đắc chí, lại cũng không có lại đả kích hắn, mà là cầm lưỡi hái tiếp đón hai huynh muội bỏ xuống hắn hạ điền. Ngũ Gia Gia hơi há mồm, rốt cuộc không dám nói ra chính hắn tới nói, đành phải cầm lưỡi hái đi theo phía sau bọn họ. Lương Nghi Lâm thấy hướng nhà mình muội muội bĩu môi, Lương Nghi Mai thấy cũng là buồn cười, nhớ tới kiếp trước mẫu thân vì kéo các nàng tỉ muội đi cắt lúa, không biết xử nhiều ít phương pháp, mà hiện tại lại là có người tranh nhau xuống đất. Ai, quả nhiên, chúng ta cùng cổ nhân khác nhau lớn như vậy sao? Chờ bốn người cắt xong hạt thóc, thoát hảo viên, giao cho hứng thú không giảm Ngũ Gia Gia khi ngoài cửa liền truyền đến một trận. Thùng thùng, rung trời tiếng đập cửa, hai huynh muội liếc nhau, từ giữa nhìn ra nghi hoặc, Lương Nghi Lâm nhíu nhíu mày, bốn phía nhìn xem, đang muốn tìm một cái tiện tay ra hỏa. Bên ngoài người tựa hồ chờ không kiên nhẫn, trực tiếp hô, Lâm Ca Nhi, Tiểu Mai Tử, chạy nhanh mở cửa, a ngươi từ ca ca tới. Tiểu, Mai, Từ Nhuận Tân không dự đoán được Lương Nghi Mai trong nháy mắt liền mở cửa. Một cái đứng thẳng không xong thiếu chút nữa té ngã, đứng lên sau thấy Lương Nghi Mai hắc mặt liền, hắc hắc, cười hai tiếng, mở ra cây quạt nói, Tiểu Mai Tử, nhà ngươi từ ca ca tới, như thế nào không chào đón a? Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh một tả một hữu đứng ở hắn mặt sau. Lương Nghi Lâm liền tiến lên chắp tay thi lễ nói, vài vị ca ca là khi nào về đến nhà, khảo đến thế nào? Từ Nhuận Tân không thèm để ý vẫy vẫy tay, còn không đều là như vậy. Tiểu Mai Tử, lần trước ngươi đưa chúng ta trái cây còn có sao? Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh lỗ tai cũng không tự giác dựng thẳng lên tới. Lương Nghi Mai hừ một tiếng, chỉ trích nói, từ ca ca, ngươi gõ cửa làm gì như vậy dùng sức, thiếu chút nữa không đem chúng ta hù chết, trái cây đã không có, có cũng không cho ngươi ăn. Mấy người liếc nhau, Trịnh Quyết liền nhíu mày nói, có người tới tìm các ngươi phiền toái. Từ Nhuận Tân cũng hừ lạnh một tiếng, nói cho ta là ai, ta lập tức tìm người đi sửa chữa bọn họ. Thượng Chí Thanh tuy không nói, hơi nhíu mày cũng tiết lộ tâm tư của hắn. Lương Nghi Lâm biết bọn họ hiểu lầm, ngay cả vội nói, không thể nào, chỉ là vừa rồi thực sự hoảng sợ, vừa rồi môn đều sắp bị gõ hỏng rồi, có thể không làm sợ sao? Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh không tán đồng nhìn Từ Nhuận Tân liếc mắt một cái. Từ Nhuận Tân đối hai huynh muội ngượng ngùng cười cười, lại không mua kia hai người chướng, hồi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, các ngươi kêu ta gõ, hiện tại trốn tránh trách nhiệm, chậm. Lương Nghi Lâm đem ba người dẫn tới phòng khách thượng, cấp ba người thượng trà. Từ Nhuận Tân lại không tiếp, chỉ nói, ta muốn ăn trái cây. Lương Nghi Mai chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ hỏi Trịnh Quyết, Trịnh đại ca, các ngươi khảo đến thế nào? Trịnh Quyết khẽ cười nói, ba người toàn chúng. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai thế bọn họ cao hứng. Thứ tự đâu? Thượng Chí Thanh cười nói, các ngươi Trịnh đại ca lợi hại, lần này chúng giải nguyên, ta là nhị giáp 18 danh. Đôi mắt chọn một chút Từ Nhuận Tân, các ngươi từ ca ca lại là nhị giáp 46 danh. Từ Nhuận Tân hừ lạnh một tiếng, ta vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn khảo này đó, nếu không phải trong nhà lão nhân bức cho khẩn, ta mới lười đến đi đâu. Hiện tại công danh cũng khảo, sang năm thi hội các ngươi chính mình đi thôi, ta liền không phụng bồi. Nói lại quay đầu đáng thương hề hề nhìn Lương Nghi Mai nói, Tiểu Mai Tử, trái cây đâu? Ngươi từ ca ca ta chính là từ tháng 6 vẫn luôn mong đến bây giờ đâu, suốt hơn 4 tháng ngươi nhẫn tâm. Lương Nghi Mai biết mấy người không muốn nói chuyện nhiều, xoa xoa trên vai nổi da gà, vội vàng trở lại chính mình trong phòng, từ đáy giường hạ lôi ra mấy cái rổ tới, xác định môn quan hảo sau, một cái lắc mình vào không gian, hái được một ít ứng quý trái cây sau ra tới, lựa chọn một ít đặt ở mâm đựng trái cây, bắt được tiền viện giặt sạch cho bọn hắn cầm đi. Từ Nhuận Tân từ Lương Nghi Mai lấy ra quả tử sau liền mắt trông mong nhìn. Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh cũng khóe mắt tương tùy, hiện tại thấy Lương Nghi Mai tẩy hảo, Từ Nhuận Tân vội vàng chân chó tiến lên nhận được quả mơ, muội muội vất vả, trong tay cầm một cái quả táo liền hướng trong miệng tắc. Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh cũng cười khanh khách tiếp nhận, cùng Từ Nhuận Tân vội vàng hình thành một cái tiên minh đối lập. Từ Nhuận Tân khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rõ ràng trong lòng nghĩ đến khẩn, lại còn phải làm ra một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Cho nên hắn ghét nhất làm quan gì đó. Lương Nghi Lâm há to miệng, không hiểu bọn họ vì cái gì như vậy. Ngày, vội vàng, Từ Nhuận Tân nắm trong tay trái cây nói. Ăn ngon thật a, ta suốt mong 4 tháng a bằng không ta còn không muốn trở về nhanh như vậy đâu. Lương Nghi Lâm hiếu kỳ nói. Tỉnh thành không có quả táo bán sao? Trịnh Quyết vẫn luôn tò mò này trái cây từ đâu ra. Nghe vậy cười nói, này trái cây so bên ngoài bán ăn ngon nhiều. Ta cũng vẫn luôn muốn hỏi các ngươi, này trái cây là ở đâu mua? Lương Nghi Mai cười nói, đây là từ một cái lão bà nơi đó mua. Nàng nói nhà nàng ở tại trong núi, ngẫu nhiên một lần nhìn thấy sau liền cùng nàng mua. Các ngươi nếu là thích ăn, ta nơi này còn có một ít các ngươi lấy về đi thì tốt rồi. Lần sau ta nếu là còn có thể nhìn thấy nàng lại cùng nàng mua là được. Thượng Chí Thanh lại hiếu kỳ nói, Lâm Ca Nhi không cảm thấy này trái cây cùng bên ngoài không giống nhau sao? Lương Nghi Lâm ngượng ngùng cười cười, chúng ta trước khi ăn đều là trong núi quả dại tử. Cùng nơi này hương vị không sai biệt lắm, đảo không ăn qua bên ngoài bán trái cây. Lương Nghi Mai tắc hiếu kỳ nói, bên ngoài bán trái cây cùng cái này hương vị không giống nhau sao? Ta còn tưởng rằng trái cây đều giống nhau đâu, mới là lạ, lừa các ngươi, bất quá ba người nhưng thật ra tin. Nghe được Lương Nghi Mai hỏi chuyện, mấy người nhìn nhau cười khổ, thật đúng là, trong núi tương đối có linh khí sao? Bọn họ nào biết đâu rằng Lương Nghi Lâm sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn từ khi hiểu chuyện về sau ăn trái cây đều là nhà mình muội tử hữu nghị cung cấp. Mỹ Kỳ danh rằng, trên núi trích quả giải tử, cũng may lần này là chó ngáp phải ruồi. Bằng không Trịnh Quyết ba người là muốn đánh vỡ lầu nhiêu hỏi đế. Mấy người hỏi hỏi Lương Nghi Lâm việc học, lại nói lần sau lại tụ nói. Lương Nghi Mai trở về phòng đem mấy rổ trái cây kéo ra tới. Từ Nhuận Tân bọn họ nhìn thấy rổ ánh mắt sáng lên. Vội vàng đứng lên cáo từ. Lựa chọn một cái rổ hứng thú vội vàng đi trở về. Lương Nghi Lâm khó hiểu nói. Như thế nào hôm nay bọn họ chạy trốn nhanh như vậy? Thường lui tới đều là muốn lưu lại ăn cơm. Lương Nghi Mai bĩu môi. Bọn họ vừa trở về liền chạy đến nơi đây tới. Nhất định là lại đã quên cấp người trong nhà mua lễ vật. Hai người đứng ở cửa. Nhìn ba người đem rổ giao cho từng người gã sai vặt sau lên xe ra đầu hẻm mới quay lại. Nhìn nhau, đều từ giữa thấy được ý cười. Cầu cất chứa. Cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Nhật tử lắc lư quá. Lương Nghi Lâm có Trịnh Quyết hòa Thượng Chí Thanh chỉ đạo. Học tập thành tích cũng là ổn định bay lên. Trịnh Sơn Trường cũng nói chỉ cần bảo trì cái này trạng thái. Quá viện thí là không có vấn đề. Còn chưa tới đồng chí. Ngũ nãi nãi liền đem người một nhà quần áo mùa đông đều chuẩn bị hảo. Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm hỉ khí dương dương mặc xong quần áo ở phòng trước phòng sau chạy một lần. Ngũ nãi nãi cho rằng đều dính vào không khí vui mừng mới buông tha bọn họ. Giống như cùng ngũ nãi nãi giận dỗi dường như, ngũ gia gia không sai biệt lắm dùng một cái mùa đông thời gian. Ở tháng chạp 18 hôm nay tại tiền viện xây một cái chuồng heo. Bất quá ngũ nãi nãi giống như so với hắn cao hứng dường như. Cùng ngày liền lãnh Lương Nghi Mai đến chợ thượng ôm ba cái heo con trở về. Chương 37, bởi vì là đại gia ở bên nhau qua cái thứ nhất năm. Mọi người đều rất coi trọng. Đặt mua hàng Tết muốn so năm rồi nhiều đến nhiều, huống chi Từ Nhuận Tân cũng hướng bên này tặng không ít đồ vật. Hắn lý do thoái thác là, mỗi năm cho ta chúc Tết có thể từ huyện Đông Bài đến huyện Tây. Đưa đều là mấy thứ này, năm rồi liền phiền như thế nào xử trí mấy thứ này. Ném đi, cô phụ bọn họ một phen tâm ý, còn phải bị lão nhân mắng. Không ném đi, mấy thứ này trong nhà dùng sớm dự định hảo, không cần hiện tại càng không cần. Hiện tại hảo, các ngươi giúp ta giải quyết đi. Ngay cả Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh cũng đưa tới một ít đồ vật. Lương Nghi Mai thuyền một ít trái cây cùng mấy cái cá hồi đưa qua đi. Không quá mấy ngày, ba người lại các phái gã sai vặt tới thảo một ít trái cây. Lương Nghi Mai cũng không tàng tư. Mỗi lần bọn họ tới đều cấp một cái tiểu rổ. Đại niên 31 khối ăn cơm tất niên. Mùng một thời điểm Lương Nghi Mai từ Từ Nhuận Tân đưa đồ vật thuyền ra 4 thất bố. Lại bắt 4 con gà, 4 điều thịt heo cùng dùng 2 cái rổ trang một ít kẹo. Chuẩn bị ngày mai đi ngũ nãi nãi nhà mẹ đẻ, từ ngũ gia gia bọn họ dọn ra thôn sau, ngũ nãi nãi có mười mấy năm không hồi quá nhà mẹ đẻ. Năm nay vẫn là ngũ gia gia nói ra, ngũ nãi nãi nhớ tới hiện tại ngày lành cũng có chút ý động. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai cũng ở một bên cổ động. Ngày hôm qua ngũ nãi nãi mới hạ quyết tâm trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, mấy người đem đồ vật dọn đến xe lừa đi lên. Ngũ gia gia lại từ trước mấy ngày đánh đi lên cá bên trong thuyền 4 điều lớn hơn một chút để thưởng. Lương Nghi Lâm liền khóa môn, một hàng 4 người ngồi trên xe hướng Lý Gia Thôn đi. Lý Gia Thôn cũng không xa, liền ở Lương Gia Thôn phía trước, nửa canh giờ liền đến. Đại niên sơ nhị là về nhà mẹ nhật tử, bốn người mới đến Lý Gia thôn bên ngoài liền gặp phải mấy cái đi ra ngoài tiểu thức phụ mang theo hài tử. Tuổi trẻ nhìn bọn họ không quen biết, nhưng tuổi già một ít lập tức liền nhận ra Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi. Ngũ Nãi Nãi bối số lại cao, này đó thức phụ đều chạy tới chào hỏi. Cô Nãi Nãi đã trở lại, quay đầu thấy ăn mặc hỉ khí Dương Dương Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên. Ai u, đây là kia đọc sách đặc biệt lợi hại tú tài lão gia đi. Lương Nghi Lâm có chút thẹn thùng, trung quy trung củ hành lễ nói. Đại nương, ta còn không phải tú tài đâu, dân quê nơi nào gặp qua cái này, càng là thích, này có cái gì, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Cô Nãi Nãi, ngươi chờ, ta đi nói cho đại lang cha hắn. Cũng không đợi Ngũ Nãi Nãi nói chuyện, nàng cất bước liền đi rồi. Ngũ Gia Gia một bên cùng người khác chào hỏi, một bên vội vàng xe đi phía trước đi đến. Lý Vương Thị nghe nói tiểu cô đã trở lại, chạy nhanh buông trong tay đồ vật, hô một tiếng đại nhi tử Lý Cái Quốc, chạy nhanh đi ra ngoài tiếp theo ngươi cô, lại kêu đại tôn tử, mau đi kêu ngươi Gia Gia trở về. Lẩm bẩm, này đều mười mấy năm không đã trở lại. Lý Cái Quốc chạy nhanh mang theo hắn tức phụ đi ra ngoài. Lý Tam Lang tròng mắt xoay chuyển, chạy đi lên nói, cha, nương, ta và các ngươi cùng đi. Không đi bao xa, Lý Tam Lang liếc mắt một cái liền thấy được ăn mặc hồng y phục Lương Nghi Mai. Một trương hoa hoa mặt cười mở ra, chạy đi lên kêu một tiếng, cô Nãi Nãi, cô Gia Gia, liền quay đầu đối Lương Nghi Mai nói, tiểu Mai tử, ngươi còn nhớ rõ Tam ca ca sao? Lương Nghi Mai cười nói, đương nhiên nhớ rõ, Tam ca ca như thế nào vẫn là hoa hoa mặt, như thế nào đều trường không lớn đâu. Lý Tam Lang một khuôn mặt suy sụp xuống dưới, đây là hắn chỗ đau. Lương Nghi Mai liền khanh khách cười khai. Lương Nghi Lâm cũng nở nụ cười, nhưng vẫn là nói, Tam ca ca, ngươi mặc kệ nàng, nàng chính là như vậy, ngươi lại không phải không biết, chờ một chút ngươi dẫn chúng ta đi chơi được không? Nhắc tới chơi, Lý Tam Lang lập tức lại nở nụ cười, không thành vấn đề, đi theo ta xác định vững chắc không ai khi dễ các ngươi. Lý Cái Quốc đã sớm tiếp nhận Ngũ Gia Gia trong tay dây thừng, hàm hậu cười nói, cô, dược, nương ở nhà chờ các ngươi đâu. Hắn thức phụ thực ân cần tiến lên đỡ lấy Ngũ Nãi Nãi tay. Nàng biết cái này cô ở trong nhà địa vị nhưng không thấp. Công công cùng bà không ngừng một lần lo lắng nàng phía sau sự. Mấy năm trước công công còn cùng nhị thúc không nghĩ đem nàng tiếp trở về. Từ hai nhà cùng nhau phụng dưỡng, Ngũ Nãi Nãi thấy đại tẩu đứng ở trước cửa, đôi mắt có chút ướt át, lập tức từ trên xe trượt xuống dưới. Lý Vương Thị cũng sáng sớm liền thấy nàng so lần trước nàng đến Lương Gia Thôn thấy nàng khi sắc mặt càng hồng nhuận. Động tác cũng so lúc trước mau rất nhiều, mấu chốt là hiện tại nàng đã không có cái loại này tử khí trầm trầm hơi thở. Ngược lại có vẻ có sinh cơ, nàng ánh mắt sáng lên, tiến lên giữ chặt tay nàng nói. Ngươi thật tàn nhẫn, ta còn tưởng rằng ngươi cả đời đều không bước vào nhà này môn đâu. Ngũ Nãi Nãi nước mắt trượt xuống dưới, nức nở nói, đại tẩu. Lý Vương Thị cho nàng lau nước mắt, cười nói, như thế nào, ta còn nói không được ngươi, mới vừa một câu liền khóc thành như vậy, cô ra còn ở nơi này đâu, cũng đừng làm cho cô ra cho rằng ta khi dễ ngươi. Quay đầu lại đối Ngũ Gia Gia nói, cô ra, ngươi đừng trách cô Nãi Nãi, nàng là cao hứng. Ngũ Gia Gia ngượng ngùng nói, ta biết, còn tình tẩu tử nhiều hơn tha thứ đâu, nàng chính là như vậy. Lý Vương Thị thấy hắn trước sau như một giữ gìn tiểu cô, cao hứng lên. Lập tức mời vào đi, thấy nhà mình nhi tử còn sợ ở nơi đó, vội vàng quát, ngươi như thế nào còn không mau đem đồ vật dọn đi vào. Chẳng lẽ còn làm ngươi dượng tự mình động thủ không thành. Lý Cái Quốc phục hồi tinh thần lại, vội vàng lên xe dọn đồ vật, nhìn đến trên xe đồ vật cũng có chút giật mình. Này lễ ở nông thôn nhưng không thấp, a cô nhật tử luôn luôn không thế nào tốt. Động tác gian liền có chút do dự, hắn tức phụ đi tới vừa thấy cũng biết trượng phu suy nghĩ cái gì. Quải hắn một chút. Thấp giọng nói, ngươi đã quên, hiện tại cô bọn họ chính là ở tại trong thành. Nhật tử tự nhiên so trước kia hảo chút, trước đem đồ vật lấy vào đi thôi, chờ một chút xem nương nói như thế nào. Lý Cái Quốc gật gật đầu, cùng tức phụ cùng nhau đem đồ vật dọn vào nhà. Lý Vương Thị chú ý tới theo ở phía sau hai đứa nhỏ. Nghĩ đến bọn họ thân phận, về sau tiểu cô già rồi chủ yếu dựa vào vẫn là bọn họ. Liền đầy mặt thử cười nói, đây là Lương gia kia hai đứa nhỏ đi. Thật là đẹp mắt, nghe nói Lâm ca nhi niệm thư rất lợi hại. Lương Nghi Lâm tiếp tục thẹn thùng cười. Ngũ Gia Gia liền thế hắn giải vây. Đứa nhỏ này cũng liền so người khác chăm chỉ chút. Cùng trong thành những người đó tự nhiên là so ra kém. Tuy là khiêm tốn nói, nhưng sắc mặt gian cũng thấy kiêu ngạo. Lý Vương Thị lại khen hắn một hồi. Đảo mắt thấy Lương Nghi Mai phấn điêu ngọc trác đứng ở nơi đó. khuôn mặt nhỏ bị hồng y phục sấn đến đỏ thắm, một đôi mắt sáng lấp lánh. Lý Vương Thị thấy càng là thích, Lý gia từ trước đến nay là nhi tử nhiều, nữ nhi thiếu, nàng chỉ có 2 cái nhi tử, một cái nữ nhi cũng không có. Đại nhi tử càng là có 3 cái nhi tử, cũng là một cái nữ nhi cũng không có. Còn thứ hai tuy nói mới một cái nhi tử khá vậy không có nữ nhi. Nhị thúc bên kia cũng là như thế, cho nên Lý gia 4 đời chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Lúc trước cha mẹ chồng cấp tiểu cô chọn rể thời điểm chính là chọn lại chọn. Sở dĩ lựa chọn cô gia không chỉ có là bởi vì cô gia nhân phẩm hảo. Gia tư cũng còn không có trở ngại. Nhất quan trọng chính là ly Lý gia thôn gần. Cha mẹ qua đời, không cần chịu mẹ chồng nàng dâu chi khổ. Nhưng không nghĩ tới tiểu cô không có nhi nữ mệnh. Từ đứa bé đầu tiên chết non sau liền không có thể lại mang thai. Không ít người khuyên cô gia một lần nữa lại cưới một cái. Nhưng cũng may cô gia kiên trì. Nói cái gì, đây là mệnh định, có chính là có chính là không có. Hà tất vì một cái không biết ở nơi nào hài tử tra tấn còn sống người. Cũng may hiện tại bọn họ khổ tận cam lai, có hương khói kế thừa. Về sau chỉ cần âm thầm coi chừng chút, nếu là này hai đứa nhỏ đối bọn họ không tốt, cùng lắm thì kêu đại tôn tử đem người tiếp trở về là được. Lý Vương Thị lại khen một hồi Lương Nghi Mai. Lý lão đại liền từ bên ngoài vội vã vào cửa. Ngũ nãi nãi thấy nhiều năm không gặp ca ca lại là một hồi khóc. Lý lão hai ở bên kia cũng nghe tới rồi tin tức, mang theo nhà mình tức phụ nhi tử chạy tới, nhìn thấy muội muội, đại gia lại là một hồi khóc, thật vất vả chờ mọi người đều định ra tới. Lý Cái Quốc liền ôm đồ vật tiến vào, nọa nọa hỏi mẫu thân: "Nương, đây là cô mang về tới." Lý Vương Thị lúc này mới thấy rõ bọn họ mang đến ngày Tết lễ. Vội vàng chối từ đến: "Như thế nào lấy nhiều như vậy đồ vật tới?" Ngũ nãi nãi liền cười nói: "Đại tẩu, ta đều nhiều ít năm không đã trở lại, này đó không tính cái gì." Lại quay đầu đối Lý Cái Quốc nói: "Những cái đó đều là song phân, ngươi từ bên trong đều một nửa cho ngươi nhị thúc ra đưa qua đi." "Nhị ca, ta đều nhiều ít năm không đi ngươi nơi đó, chờ một chút ta đến bên kia đi xem." Sau một câu là cùng bên người một cái lão nhân nói. Lý lão hai gật gật đầu. Lý Vương Thị lại cảm thấy tiểu cô tuy rằng dọn đến trong thành ở, nhưng hai cái lão nhân cùng hai đứa nhỏ có thể có bao nhiêu thu vào. Liền còn tưởng chối từ, Lương Nghi Lâm liền dắt Lương Nghi Mai trên tay trước quỳ xuống cấp ngồi ở mặt trên 4 cái lão nhân hành đại lễ. Mấy người thấy Lương Nghi Lâm huynh muội thế nhưng cho bọn hắn dập đầu. Đầu tiên là chố mắt, tiện đà đại hỉ, Lý Vương Thị cũng không so đo lễ vật vấn đề. Đôi mắt nước mắt chảy xuống, không được nói, hảo, hảo, hảo. Lý lão đại cũng đỏ vành mắt, tiện đà phản ứng lại đây. Chuyện này cũng không thể như vậy qua loa, phải làm mấy bàn tiệc rượu mới là, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Liền hôm nay đi, cũng may trong thôn mấy nhà lão nhân đều không ra đi. Quay đầu phân phó đại nhi tử: "Cái Quốc, ngươi chạy nhanh tự mình đi thỉnh người." "Tính, vẫn là nhị đệ tự mình đi đi. Cũng may người trong nhà nhiều, đặt mua mấy bàn tiệc rượu vẫn là có thể. Hiện tại lại là ăn Tết, trong nhà đồ vật cũng không thiếu." Lý lão hai liền đứng lên: "Kia đại ca ta đi." Lý lão đại gật gật đầu. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai đã sớm bị kéo tới. Ngũ gia gia cẩn thận nhìn bọn họ, thấy Lương Nghi Lâm thần sắc bất động, xác định hắn biết đây là có ý thứ gì, yên lòng, hắn liền sợ, đây là một cái hiểu lầm. Lý Vương Thị hiện tại thấy Lương gia hai huynh muội so lúc trước không biết thích nhiều ít lần. Nhiều năm qua tâm bệnh đi một khối to, tuy nói lúc trước nói Lương gia huynh muội nguyện ý cấp tiểu cô bọn họ dưỡng lão tống chung. Nhưng về sau dâng hương tảo mộ ai biết đây là một cái gì tình cảnh. Liền tính bọn họ nguyện ý khi bọn hắn là gia gia nãi nãi giống nhau. Chính là bọn họ đi rồi đâu. Bọn họ con cháu có bằng lòng hay không tự phụng hai cái tổ tông. Nhưng hiện tại Lương Nghi Lâm nếu nguyện ý đem hết thảy đều về Minh Lộ, kia về sau này đó đều không cần lo lắng. Bọn họ con cháu cũng sẽ cam nguyện làm như vậy. Bằng không một cái bất hiếu chụp mũ cái xuống dưới. Lương Nghi Mai tới nơi này nhiều như vậy năm vẫn là không hiểu lắm này đó cổ nhân làm việc quy củ. Nàng tuy rằng không hiểu, nhưng xem mọi người đều như vậy cao hứng, Lương Nghi Lâm tươi cười cũng là từ đáy lòng phát ra tới. Nàng cũng liền không hề nói cái gì, chỉ an tĩnh mà nhìn, thường thường mà đi theo Lương Nghi Lâm cúi chào cái này, quỳ quỳ cái kia. Kỳ thật Lương Nghi Lâm làm như vậy vẫn là Lương Nghi Mộc Hòa Giáo. Ấn đại ca cách nói là, chúng ta cùng Lương gia chặt đứt lui tới, nương nhà mẹ đẻ cũng không có gì người, nhiều một môn thân cũng liền nhiều một môn lộ, về sau chúng ta đời đời con cháu cũng có người giúp đỡ. Lý gia cùng Lương gia không giống nhau, bọn họ thôn là có tiếng trượng nghĩa. Nhiều năm như vậy tới Lý gia đối Ngũ gia gia ngũ nãi nãi bọn họ giúp đỡ chung có thể thấy được. Bất luận mặt khác, đơn nói Ngũ Gia Gia đối chúng ta ân tình liền đáng giá chúng ta làm như vậy. Cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Chờ Lương Nghi Mai đám người từ Lý Gia Thôn rời đi thời điểm Thái Dương đã xuống núi. Âm âm gió thổi, giống như thời khắc đều phải hạ tuyết dường như. Hơn nữa mùa đông thực mau liền trời tối. Người của Lý Gia rốt cuộc không yên tâm. Làm xưa nay lui tới với huyện thành Lý Tam Lang đi theo. Về đến nhà sau, Lương Nghi Lâm đem Lý Tam Lang an bài tiến hắn phòng. Lương Nghi Mộc Hòa phòng tuy rằng vẫn luôn đều quét tước. Chính là hai anh em cũng không muốn người khác động nó. Ngũ Gia Gia cũng biết bọn họ tâm ý. Chỉ dặn dò vài tiếng thu thập vài cái liền đi nghỉ ngơi. Bọn họ tuổi lớn, nhưng không có bọn họ nhiều như vậy tinh lực. Lương Nghi Mai mới vừa trở lại trong phòng liền nghe được tiếng đập cửa. Mở ra vừa thấy, Lương Nghi Lâm cười khanh khách nhìn nàng. Giơ giơ lên trong tay túi tiền. Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên. Liền theo hắn đến hắn phòng. Lý Tam Lang đã sớm chờ. Thấy hai người tới, lập tức nói, nhanh lên, nhanh lên, ta đều điểm hảo, nông thôn hài tử từ trước đến nay có so tiền mừng tuổi thói quen. Năm rồi bởi vì tam huynh muội ăn Tết thời điểm cũng chỉ đi bái phòng Ngũ Gia Gia một nhà. Cho nên đến tiền mừng tuổi đều là giống nhau, nhưng chính là như vậy, mỗi đến ban đêm, bọn họ cũng thích đem tiền lấy ra tới số ảo ảo vang. Đã từng vì tỏ vẻ chênh lệch, Lương Nghi Mộc Hòa còn cho nàng đánh quá bao lì xì đâu. Chương 38, Lương Nghi Mai bỏ lên trên giường, thấy một góc đôi một ít tiền đồng, cười nói, tam biểu ca, tiền của ta so ngươi phần lớn, nói đem hôm nay thu được bao lì xì đều lấy ra tới. Trong đó lấy Lý Lão Đại cùng Lý Vương Thị nhiều nhất. Lý Lão Hai cũng không ít, chừng 20 cái tiền đồng. Lý Tam Lang rũ xuống bả vai, hắn ra ra nãi nãi như thế nào trở nên hào phóng như vậy. Ngày thường đều là chỉ có 5 cái tiền đồng. Lương Nghi Lâm cười đến cùng cái hồ ly dường như. Đem hắn bao lì xì đều hủy đi ra tới. Phát hiện so Lương Nghi Mai còn muốn nhiều. Lương Nghi Mai chớp chớp mắt. Rõ ràng hai người thu được bao lì xì số đều là giống nhau. Nàng cẩn thận xem xét hạ. Phát hiện mấy cái trưởng bối cấp muốn so nàng nhiều. Trong lòng âm thầm khinh bỉ. Lại là trọng nam khinh nữ. Lý Tam Lang là cái hoạt bát tính tình. Không một chút liền khôi phục lại. Hắn khoe ra nói. Ta ngày mai muốn sớm một chút trở về. Đi xong ta ba cái cữu cữu ra. Còn muốn đi ta gì ra. Chờ ta đi xong này mấy tranh, xác định vững chắc so các ngươi nhiều. Hai người không tỏ ý kiến, ai ngờ ngày mai Lý Tam Lang liền nhụt chí. Hắn chính là đi xong sở hữu thân thích đến tiền cũng không bọn họ nhiều. Ngày hôm sau, Lý Tam Lang ăn cơm chiều liền vội vã về nhà đi. Ngũ nãi nãi lưu không được đành phải kêu Lương Nghi Lâm huynh muội đưa hắn đi ra ngoài. Đi tới cửa, Lý Tam Lang còn nói chờ thêm xong sơ bảy hắn lại đến tìm bọn họ đấu bao lì xì. Lương Nghi Mai tuy rằng cũng thích đấu bao lì xì. Nhưng cũng liền chơi chơi thôi, dù sao cũng là người trưởng thành tư tưởng, thật sự không thể lý giải vì cái gì hắn muốn như vậy chấp nhất. Đành phải chạy nhanh mở cửa đưa hắn đi, ai ngờ một mở cửa liền nhìn đến nhiều ngày không thấy ba người. Từ Nhuận Tân tay còn cử ở giữa không trung, Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh trước sau như một đứng ở hắn mặt sau. Vừa thấy Lương Nghi Mai lập tức cười nói, tiểu Mai tử là đặc biệt tới đón tiếp ta, người như thế nào liền biết ta muốn, nhìn đến mặt sau người. Hắn cũng biết Lương gia là tới khách nhân, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Lương Nghi Lâm liền thế mấy người làm giới thiệu, Trịnh Quyết thấy Lý Tam Lang cũng liền 13-14 bộ dáng. Tự nhìn hắn tốt xấu so nhân gia lớn tuổi 10 tuổi. Liền lấy ra ba cái bao lì xì, một người một cái, Thượng Chí Thanh cũng đem ra. Từ Nhuận Tân thấy cũng vội vàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì. Lương Nghi Mai cầm hắn bao lì xì từ trên xuống dưới nhìn hắn một lần mới nhận lấy. Làm đến Từ Nhuận Tân cả người không được tự nhiên. Liên tiếp nhìn nàng vài hạ, kỳ thật Lương Nghi Mai là cảm thấy thu hắn bao lì xì có chút ngượng ngùng. Trịnh Quyết vốn là so với bọn hắn lớn tuổi rất nhiều. Thượng Chí Thanh cũng đã cưới vợ sinh con, chính là Từ Nhuận Tân tuy rằng luôn là cùng bọn họ ở bên nhau. Hắn tuổi tác lại muốn tiểu rất nhiều, năm nay cũng bất quá mới 18 tuổi thôi. Lương Nghi Mai cầm hắn bao lì xì thật sự có chút ngượng ngùng. Ai ngờ nàng cuối cùng không chỉ có thu, còn làm đến nhân gia cả người không được tự nhiên. Lương Nghi Mai thỉnh ba người đi vào, Lương Nghi Lâm tiếp tục đưa Lý Tam Lang đi ra ngoài. Lý Tam Lang sờ sờ bao lì xì, cảm thấy bên trong ngoan ngoãn, rốt cuộc không nhịn xuống, liền ở Lương Nghi Lâm trước mặt cởi bỏ, nhìn đến bên trong đồ vật, ánh mắt sáng lên, bên trong là một cái ước 1-2 trọng hoa mai lòa tử. Sờ sờ mặt khác hai cái, hình dạng tuy rằng không giống nhau, chính là trọng lượng lại là không sai biệt lắm, khóe miệng liền nhịn không được vỡ ra tới. Hắn vẫn là lần đầu tiên thu được bạc bao lì xì đâu cùng Lương Nghi Lâm hỏi thăm khởi ba người. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi đối bọn họ đã đến cũng tỏ vẻ cao hứng. Ở trong mắt bọn họ, mấy người này đều là quý nhân, huống chi bọn họ luôn là trợ giúp bọn họ. Lương Nghi Mai cho bọn hắn thượng trà, liền tò mò nói, các ngươi không vội sao? Lẽ ra bọn họ không chỉ có muốn bái phỏng nhà mình thân thích, còn muốn bái phỏng sư trưởng đồng học linh tinh, như thế nào có thời gian ở sơ tam thời điểm tới nơi này? Trịnh Quyết chỉ cười không nói. Từ Nhuận Tân nheo nheo mắt, tiểu Mai tử, trao đổi tin tức là muốn trả giá đại giới. Ta tin tức này nhưng không thấp nga. Lương Nghi Mai đảo mắt đi xem Thượng Chí Thanh. Thượng Chí Thanh chỉ hướng nàng cười cười, liền khôi phục vạn năm bất biến đạm nhiên bình thản dạng. Cái gì tin tức đáng giá bọn họ như vậy khoe ra? Lương Nghi Mai ruột xoay vài đạo cong, trong lòng có chút ẩn ẩn mà chờ mong, kiềm chế trụ vội vàng, hừ lạnh một tiếng, cái gì tin tức đáng giá các ngươi như vậy, ta mới không tin đâu. Từ Nhuận Tân lão thần khắp nơi nói, phép khích tướng là không có, mau nói, ngươi dùng cái gì tới trao đổi? Lương Nghi Mai hiếu kỳ nói, ngươi tưởng đổi cái gì? Từ Nhuận Tân liền hít hít cái mũi nói, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi cho chúng ta đưa tới kinh thành nhân sâm rượu sao? Lương Nghi Mai gật gật đầu. Từ Nhuận Tân liền nói, ngươi còn có hay không? Lần trước ngươi cho ta, ta còn luyến tiếc uống xong đâu. Kết quả trước hai ngày cũng không biết lão nhân là như thế nào tìm được. Chờ ta phát hiện sau hắn sớm uống xong rồi. Nhìn nhìn bên cạnh nhàn nhã tự tại hai người, hắn âm thầm cắn chặt răng, vẫn là nói, hơn nữa này hai người quá xong rồi năm liền sẽ khởi hành đi kinh thành. Người nọ tham rượu vừa lúc có thể cho bọn họ mang đi vào. Đến thanh thân thể không tốt, lần trước nếu không phải ngươi rượu hảo, phỏng chừng hắn cũng không có tốt như vậy tinh thần. Lương Nghi Mai có chút giật mình, bọn họ nhân ra như vậy hẳn là không ít người tham đi. Từ Nhuận Tân giống như đọc đã hiểu nàng ý tứ, ngượng ngùng khụ khụ, mặt hơi chút đỏ hạ, quả mơ muội muội tay nghề giống như thực tốt bộ dáng. Ngay cả chủ nghệ cũng là cái dạng này, trong nhà cũng dùng nhân sâm phao quá rượu, bất quá, giống như, hắc hắc hắc, Lương Nghi Mai một hãn, nàng rốt cuộc biết nơi nào làm lỗi, giống như, nàng phao rượu đều là dùng không gian thủy. Lương Nghi Mai thoáng ngồi thẳng thân mình, cái kia, vẫn là có một chút, cái gì có một chút, Lương Nghi Lâm mới vừa đem Lý Tam Lang đưa đến đầu ngõ quay lại trở về. Từ Nhuận Tân cười hắc hắc, hướng Thượng Chí Thanh nổi giận bĩu môi, hai huynh muội liền nhìn về phía hắn. Thượng Chí Thanh vẫn như cũ sắc mặt bất động, từ trong lòng lấy ra một phong thư tới. Giải thích nói, bắt đầu mùa đông về sau, Thát Đát thế công chậm lại, trạm dịch cũng khôi phục bình thường. Đây là tân truyền tới cha ta trong tay tin. Nói tán thưởng nói, đại ca ngươi có lẽ là sợ trực tiếp viết cho các ngươi sẽ thu không đến, cho nên cũng cho ta cùng ta phụ thân gửi một phong thơ. Các ngươi tin liền hỗn loạn ở trong đó. Lương Nghi Mai đã sớm vui dạo dực tiếp nhận tin, cũng không kiêng dè bọn họ, trực tiếp mở ra tới xem. Lương Nghi Lâm cũng dựa lại đây cùng nàng cùng nhau xem. Này phong thư gửi ra tới đã có 2 tháng. Tin thượng nói Lương Nghi Mộc Hòa ở quân doanh bên trong thực hảo. Hắn trưởng quan cũng thực chiếu cố hắn. Có thể là bởi vì không thể quá mức đề cập trong quân sự. Hắn chỉ nói một ít hắn sinh hoạt thượng sự. Lại có chính là dặn dò hai huynh muội sự. Tuy rằng biết đến rất ít, nhưng bởi vì có Lương Nghi Mộc Hòa tin tức, hai người đều thật cao hứng. Lương Nghi Mai đem tin tức này nói cho Ngũ gia gia cùng Ngũ nãi nãi. Cái này gia có vẻ hỉ khí dương dương mà. Lương Nghi Mai cũng không tàng tư, trực tiếp cấp 3 người làm một đốn phong phú cơm trưa. Lại từ trong không gian dọn ra tới một vò rượu phân cho 3 người. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai lại các viết một phong thơ cấp Thượng Chí Thanh mang đi. Từ hắn giao cho trạm dịch mang đi cấp Lương Nghi Mộc Hòa. Tiễn đi 3 người sau, hai huynh muội liền hoa ở trong phòng tỉ mỉ mà đọc Lương Nghi Mộc Hòa tin. Buổi tối thời điểm, Lương Nghi Mai bởi vì tưởng niệm Lương Nghi Mộc Hòa thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Chỉ là lăn qua lộn lại. Lúc này, xa ở Bắc Địa Lương Nghi Mộc Hòa nằm ở giường trung thượng. Sờ soạng muội muội đưa cho hắn áo trong, khóe miệng chấm tươi cười. Đại mập mạp trở về gặp Lương Nghi Mộc Hòa lại ôm kia kiện siêu siêu vẹo vẹo áo trong liền cười nói. Ngươi lại tưởng ngươi muội muội. Lương Nghi Mộc Hòa ngượng ngùng cười cười, đem áo trong ôm vào trong ngực nói. Ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Nhị doanh người ở nướng dương đâu? Ta mới từ nơi đó trở về. Ai biết những cái đó man di khi nào nổi điên. Thừa dịp ăn Tết thời điểm đương nhiên muốn ăn ngon uống tốt. Đại mập mạp đánh ngáp một cái, xốc lên chăn, vừa muốn nằm đi vào. Trong quân liền vang lên vội vàng tiếng trống. Đại mập mạp kêu thảm một tiếng. Hắn này đó Thát Đát như thế nào làm? Liền cái năm đều không cho người quá. Lương Nghi Mộc Hòa đã sớm nhảy dựng lên. Động tác nhanh chóng mặc tốt quần áo. Mang lên vũ khí, nói. Nhanh lên đi, chờ một chút tham tướng lại muốn khai mắng. 3 người chạy ra đi, toàn bộ quân doanh đều chạy vội người, trừ bỏ một ít vừa tới, phần lớn đều ngay ngắn trật tự. Hai người chạy đến thuộc về bọn họ vị trí, đại mập mạp nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, lần này Thát Đát là ai mang đội? Người nọ lắc đầu, ta vừa rồi nhị doanh chỗ đó trở về, mọi người đều tập hợp xong, toàn bộ doanh địa trừ bỏ tiếng hít thở liền không hề có mặt khác. Tham tướng Mục trầm như nước nhìn mọi người, hắn đang đợi, chờ phía trước người tin tức, cũng là chờ tướng quân hiệu lệnh, toàn bộ doanh địa đều lao tới một loại tốc sát. Lương Nghi Mộc hòa thẳng đến xuất phát, trong đầu còn vang vừa rồi người nọ nói, canh giữ ở bức tường đổ khẩu người toàn không có, không phải Thát Đát, là Ngói Thứ, tướng quân mệnh các ngươi tức khắc đi trước đón gió sườn núi. Nhất định phải bảo vệ cho nơi đó, Ngói Thứ vẫn luôn cùng Thát Đát là đối địch, ít nhất mặt ngoài là cái dạng này, trận này chiến sự tới nay, Ngói Thứ cũng thường thường cùng Thát Đát có xung đột, trong chiều tin tức cũng hòa giải Ngói Thứ đạt thành liên minh. Ngói Thứ, là bọn họ bỏ vào tới, nói là muốn cùng nhau chống lại Thát Đát, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu. Lương Nghi Mộc hòa toàn thân đều mướt mồ hôi thấu, hắn chỉ là thoáng dừng lại động tác, đến xương gió lạnh liền rót tiến vào, người bên cạnh từng bước ngã xuống, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác huy động trong tay đao. Huyết tiếp tục bắn hạ, A Thát Mộc nhìn phía trước một người, trong lòng hận cực, hắn như vậy nhiều huynh đệ đều là chết ở hắn trên tay, hắn hô to một tiếng. Nhằm phía tiến đến, Lương Nghi Mộc hòa nghe được mặt sau tiếng gió, giải quyết rớt phía trước một cái phải về phòng thời điểm đã chậm. Một phen kiếm xuyên qua thân thể của mình, A Thát Mộc nhất chiêu đắc thủ, thấy quân địch có người lại đây, vội vàng rút ra kiếm trở lại đồng đội trung gian đi. Lương Nghi Mộc Hòa ngã xuống thời điểm cũng chỉ thấy hắn một cái bóng dáng. Lương Nghi Mộc Hòa trước mắt trong nháy mắt liền hiện lên đệ đệ cùng muội muội mặt. Hai đôi mắt cứ như vậy lấp lánh lượng lượng khát vọng nhìn hắn. Hắn mũi đau xót, trong lòng tức khắc đau đớn không cùng. Bên tai liền vang lên trước khi đi muội muội dặn dò. Ca ca, này chúc tiếng ngươi nhưng nhất định phải tùy thân mang theo. Đây chính là cứu mạng đồ vật. Lương Nghi Mộc Hòa thoáng khôi phục một chút thần trí, dùng hết cuối cùng một tia sức lực đem treo ở trên cổ trúc tía lôi ra tới mở ra. Uống xong, hắn cuối cùng hiện lên ý niệm là, này hình như là tươi mát ngọt ngào. Thủy, Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy tâm một trận đột đau, liền từ ác mộng bừng tỉnh lại đây. Nàng lau lau trên mặt hãn, cẩn thận hồi tưởng một chút trong mộng tình cảnh. Một cái kính nói cho chính mình, đây là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Không phải là thật sự. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tính ra một chút hẳn là cũng có dạng sáng 3-4 giờ, nghe thấy ngoài cửa có tiếng vang, nàng đành phải khoác quần áo xuống giường, mở cửa liền thấy nhị ca đứng ở trước cửa, tái nhợt một khuôn mặt. Lương Nghi Mai trong lòng nhảy dựng, tận lực ngăn chặn thanh âm nói, ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nàng nào biết đâu rằng nàng bản thân cũng là bạch một khuôn mặt. Lương Nghi Lâm xem nàng như vậy, nào còn có không biết, liền ánh mắt lập lòe nói, không có gì, chỉ là vừa rồi nghe thấy ngươi bên này có tiếng vang liền tới đây nhìn xem. Ngươi không sao chứ? Đáng tiếc Lương Nghi Mai còn đắm chìm ở vừa rồi trong mộng. Không có thấy, chỉ là nói, không có việc gì, ca ca, ta trước ngủ, nói cũng không đợi hắn trả lời liền về phòng. Lương Nghi Mai tiến phòng, Lương Nghi Lâm sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định đại ca đã xảy ra chuyện. Hắn một người có cảm giác không tính cái gì, chính là muội muội cũng có. Hắn mở cửa tay hơi hơi run rẩy. Khát vọng nhanh lên hừng đông, Lương Nghi Mai phiên quay cuồng truyền luôn là ngủ không an ổn. Thẳng đến phía chân trời lộ ra ánh sáng mặt trời thời điểm nàng mới có một ít buồn ngủ. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi cũng không gọi nàng, chỉ cho rằng nàng là ngày hôm qua cùng Lương Nghi Lâm xem tin xem đến quá muộn. Lương Nghi Lâm sáng sớm liền lên, hừng hực ăn một ít đồ vật, chỉ nói là muốn đi bái phỏng đồng học liền đi rồi. Lương Nghi Mai tỉnh lại thời điểm thái dương đã trời cao. Nàng rốt cuộc vẫn là cảm thấy không yên tâm, từ trong nhà cầm một phen hương đặt ở trong rổ liền phải đi cấp đi ngang qua thần tiên Thiêu Thiêu. Chương 39, tuy rằng nàng bản nhân là trọng sinh, chính là đối này đó yêu ma quỷ quái gì đó vẫn là không tin. Chính là ngăn không được hoảng hốt, có lẽ hữu dụng đâu. Nàng cũng biết cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trộm mà chuồn ra tới, ấn ngũ nãi nãi mới vừa giáo nàng quy củ đến chỉ định địa điểm thắp hương. Lương Nghi Mai mới vừa trở lại đầu ngõ, một bên liền lao ra một người tới, đem nàng đánh ngã trên mặt đất. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy eo lưng thứ gì cách một chút. Quay đầu nhìn lại, thấy đâm nàng lại là Lương Lưu Thị, tức khắc giận từ tâm khởi. Quát, người đâm ta làm gì? Lương Lưu Thị mày dương lên, tiêm thanh nói, đâm ngươi lại làm sao vậy? Ta là ngươi đại bá mẫu, đâm một chút ngươi lại làm sao vậy? Quả nhiên là một chút gia giáo đều không có. dám bên đường liền chống đối trưởng bối. Các ngươi không phải đọc quá thư sao? Những cái đó thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Lương Lưu Thị thanh âm gai nhọn lại lớn tiếng. Phụ cận mấy cái hàng xóm nghe được tiếng vang đều mở cửa tới xem náo nhiệt. Lương Nghi Mai tức giận đến mặt đều thanh. Chính là nàng lại làm không tới cùng Lương Lưu Thị bên đường đối mắng. Chỉ nói, đại bá mẫu, nhà ta là độc môn độc hộ. Nơi nào tới đại bá mẫu? Ta xem, ngươi là nhận sai người đi. Uống, Lương Lưu Thị cắm thượng eo. Hét to nói, các vị tới cấp ta bình phân xử. Này thiên hạ nào có như vậy chất nữ? Bọn họ huynh muội mấy người từ nhỏ tang phụ tang mẫu. Ta cùng nàng đại bá phụ khó khăn đưa bọn họ lôi kéo lớn như vậy. Nhưng từng cái cùng bạch nhãn lang dường như, không chỉ có đem trong nhà tài vật đều cuốn đi, ở hương quê nhà thanh danh càng là không cần phải nói. Ngươi vẫn là một nữ hài từ đâu, cả ngày mà đi theo những cái đó nam nhân quậy với nhau cũng không biết e lệ. Lương Lưu Thị càng muốn khởi ngày hôm qua nàng về nhà mẹ đẻ sở chịu khí liền càng sinh khí. Càng sinh khí, xuất khẩu nói liền càng khó nghe. Lương gia thôn thanh danh hiện tại là lạn đến trong xương cốt. Cùng Lương gia thôn cùng nhau bị truyền ra đi chính là nàng. Ngày hôm qua nàng về nhà mẹ đẻ, rõ ràng nàng mới là sở hữu tỷ muội quá đến tốt nhất. Trong nhà cũng là nhất dư giả, dựa vào cái gì mọi người đều lấy nàng đương chê cười xem. Đặc biệt là nàng đệ muội, một câu châm chọc, nghe được nàng hỏa khởi. Ghê tởm hơn chính là, Sâm Ca Nhi đã đến làm mai tuổi tác, ngày hôm qua nàng chỉ là cùng người lược đề đề. Những người đó liền vẻ mặt chán ghét nhìn nàng, những người đó dựa vào cái gì khinh thường nàng, gia cảnh còn không có nàng hảo đâu. Lương Nghi Mai hôm nay tâm tình vốn dĩ liền không tốt, hiện tại càng không hảo, chỉ là một chút, trong lòng liền hiện lên 5-6 cái có thể cho Lương Lưu Thị vĩnh bất phiên thân phương án. Chỉ là không đợi nàng định sách, liền nghe được Lương Lưu Thị một tiếng thét chói tai. Lương Nghi Mai nghe tiếng nhìn lại, tức khắc há to miệng. Lương Nghi Lâm hôm nay chuyên môn chạy đến chùa miếu thượng một nén nhang. Nhớ tới hôm nay rạng sáng muội muội tái nhợt sắc mặt có chút không yên tâm liền gấp trở về. Ai ngờ ở đầu ngõ liền thấy muội muội ngã ngồi trên mặt đất. Lương Lưu Thị xoa eo đang mắng nàng. Tối hôm qua thượng vẫn luôn đè nặng sợ hãi, thương tâm, bi phẫn đều hóa thành phẫn nộ. Hắn bất động thanh sắc ở bên cạnh tìm được rồi một cây cánh tay thô gậy gộc. Trong mắt hiện lên tàn nhẫn, lén lút dựa đi lên, nhắm chuẩn Lương Lưu Thị cổ chân dùng sức một kích, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, chặt đứt. Hắn cũng không dừng tay, trực tiếp liền chiều Lương Lưu Thị trên người đánh đi. Nhiều năm như vậy tới vì không bị người khác khi dễ. Bọn họ hai huynh đệ chính là không thiếu nghiên cứu đánh người kỹ thuật. Một chút nhất định làm người đau đớn vô cùng. Một bên đánh còn một bên nói. Chúng ta liền tốt như vậy khi dễ. Người bức tử ta mẫu thân, đoạt nhà ta đồng ruộng gia tài còn không tính. Ca ca ta còn tuổi nhỏ các ngươi cũng nhẫn tâm đưa hắn đến trên chiến trường. Chúng ta đều đã trốn tới chỗ này. Ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ lần trước huyện Thái gia 20 đại bản đánh còn chưa đủ? Người chung quanh vừa nghe, sôi nổi truyền qua tới chỉ trích Lương Lưu Thị. Lương Lưu Thị chỉ cảm thấy cả người đều nóng rát mà. Giọng nói đều kêu ách, Lương Nghi Lâm cũng không muốn dừng lại. Lương Nghi Mai cũng bị Lương Nghi Lâm tàn nhẫn hoảng sợ. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy hả giận, đổi làm nàng có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Không, thậm chí nói, nàng cùng Lương Nghi Mộc Hòa làm như vậy đều có thể. Chính là Lương Nghi Lâm không thể, bọn họ vẫn luôn cho rằng bọn họ đem Lương Nghi Lâm bảo hộ thực tốt. Khó khăn phục hồi tinh thần lại, tiến lên ngăn lại hắn nói, người đang làm trời đang xem, ca ca cần gì phải tự mình động thủ, chúng ta về nhà đi. Lương Nghi Lâm ném xuống trong tay gậy gộc, nhìn chằm chằm Lương Lưu Thị nói, lần sau ngươi lại tìm ta muội muội phiền toái liền không có dễ nói chuyện như vậy. Đỡ Lương Nghi Mai liền đi trở về, người bên cạnh thấy không có náo nhiệt nhìn sôi nổi trở về. Độc lưu lại Lương Lưu Thị nằm trên mặt đất, hai huynh muội tương đối mà ngồi. Lương Nghi Mai nhớ tới vừa rồi Lương Nghi Lâm khác thường. Nghĩ nghĩ vẫn là nói, nhị ca cũng có cảm giác sao? Lương Nghi Lâm nắm tay, gật gật đầu, chỉ cảm thấy đột nhiên tâm rất đau. Liền tỉnh, ta mơ thấy ca ca ở trên chiến trường. Trịnh đại ca không phải nói tiền tuyến tình thế càng ngày càng tốt sao? Triều đình còn cùng ngói thứ đạt thành chung nhận thức, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nguy hiểm không chỗ không ở. Nàng cũng biết nàng lý do thoái thác vô lực chút. Lương Nghi Lâm rũ xuống mí mắt, buổi chiều ta đến huyện lệnh phủ đi một chút đi. Bất quá, Trịnh đại ca hòa thượng đại ca liền phải đi kinh thành. Chúng ta cũng không thể quá mức phiền toái bọn họ. Buổi chiều, Lương Nghi Lâm liền mang theo quà tặng đi tìm thượng Chí Thanh. Liên tiếp bôn tàu mấy ngày, vẫn là một chút tin tức đều lấy không được. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai cũng phục hồi tinh thần lại. Chính là chiến trường có cái gì? Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền truyền tới nơi này tới. mà phía Bắc Lương Nghi Mộc Hòa đã sớm bị tìm được nâng hồi quân chướng. Đại Mập Mạp gấp đến độ xoay quanh, kia kiếm cách trái tim chỗ như vậy gần, người lại là Hừng Đông sau mới tìm được, huyết đều lưu không sai biệt lắm, cũng không biết có thể hay không cứu sống. Hắn tìm được hắn thời điểm cũng chỉ có một hơi ở. Nhớ tới vừa mới bắt đầu chủ tử phái hắn tới nhìn hắn thời điểm hắn còn lão đại không vui. Cảm thấy nếu là sợ hắn ném mệnh, trực tiếp điều đến mặt sau làm văn chức là được. Làm gì một bên đem hắn phóng tới tiền tuyến, một bên lại phái chính mình bảo hộ hắn. Bất quá, sau lại thấy hắn giết địch dũng mãnh, lại có nhanh trí, hai người ở chung càng ngày càng hòa hợp, cũng đều trách hắn không tốt. Tối hôm qua thượng tình thế nguy cấp, hơn nữa này mấy tháng qua thấy hắn ứng phó tự nhiên. Liền ly hắn bên người, chỉ biết một mặt giết địch, chờ hắn tìm về đi thời điểm hắn đã nằm ở một đống thi thể trung gian. Nhớ tới chủ tử thủ đoạn, hắn đánh một cái rùng mình. Đại Mập Mạp thấy quân y ra tới, vội vàng tiến lên nói, thế nào, tính hắn mạng lớn, kia kiếm thiếu chút nữa điểm liền thương đến hắn trái tim. Bất quá cũng kỳ quái, hắn bên ngoài miệng vết thương tuy rằng thực đáng sợ, nhưng nội bộ lại dừng lại huyết, hiện tại cũng liền thừa một ít bị thương ngoài ra. Đại Mập Mạp thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo càng khả năng sẽ vãn một ít, cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu, ngói thước cùng triều đình nháo phiên. Xâm phạm quốc thổ tin tức thực mau liền truyền tới Tuyền Châu huyện. Kế tiếp chính là trấn an nhân tâm hoảng sợ dân chúng. Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh nghe được tin tức thời điểm đã là ở kinh thành trên đường. Hai người chỉ tới kịp cấp Lương Nghi Lâm viết một phong thơ. Từ Nhuận Tân lại một ngày một chuyến hướng Lương gia chạy. Có vẻ so hai huynh muội còn muốn sốt ruột, Lương Nghi Lâm thực mau liền đem mặt trái cảm xúc áp xuống. Chỉ trừ bỏ ngày thường cùng Từ Nhuận Tân nhốt ở trong môn không biết lầm nhầm làm gì ngoài. Chính là liều mạng đọc sách, Lương Nghi Mai lo lắng mấy ngày, thấy hắn khôi phục bình thường, cũng liền yên tâm lại, mỗi ngày đều tận tâm tận lực chiếu cố hắn thức ăn. Cũng may không bao lâu, tiền tuyến liền truyền đến tin tức tốt, Trường Bình Hầu một lần là bắt được ngói thứ quân chủ lực. Thát Đát cũng đã chịu bị thương nặng, rằng co đã hơn một năm chiến sự cuối cùng là kết thúc. Ngũ Nãi Nãi nghe được tin tức, chỉ mỗi ngày cầm ghế ngồi ở cửa thêu thùa may vá. Thường nhìn xung quanh, thực mau. Ngõ nhỏ nhân gia đều biết lão thái thái là đang đợi tòng quân đại tôn tử trở về. Đại gia đồng tình rất nhiều, nhưng thật ra cùng ngõ nhỏ hàng xóm đều có chút giao tình. Ngày thường Lương Nghi Mai cấp Lương Nghi Lâm làm một ít ăn vặt cũng sẽ lấy một ít cấp hàng xóm tiểu hài tử ăn. Đại gia lui tới, Lương gia ngã vào ngõ nhỏ đã chịu nhiều người yêu thích. Mùa xuân 3 tháng, Lương Ngũ gia xử lý hảo ngoài ruộng hoa màu, cảm thán nói, nhà chúng ta hiện tại có này đó là đủ ăn. Nhưng hiện tại thuế má càng ngày càng nặng, ai biết khi nào triều đình lại muốn đánh giặc, ta thường thừa dịp hiện tại đồng ruộng còn tiện nghi, không bằng mua một ít. Ngũ Nãi Nãi phản đối nói, muốn mua cũng nên là mùa đông thời điểm mua, hiện tại mua, mùa xuân thiên, ai nguyện ý, ta nghe nói xuất chinh người đều phải đã trở lại, chờ tới rồi mùa đông, sức lao động đều đã trở lại, bán ít người, giá tự nhiên cũng liền lên rồi, ta ngày hôm qua đi ra ngoài nhìn, phát hiện vẫn là có rất nhiều đồng ruộng hoang. Ta tưởng, nếu là mua mau, nói không chừng còn có thể nắm chặt gieo cây đậu gì đó. Chúng ta không thể chỉ dựa vào này một mẫu điền cùng này hồ nước quá cả đời đi. Lương Nghi Mai cảm thấy cũng là, ở thời đại này, cái gì đều không có hoàng kim lương thực tới lợi ích thực tế. Mọi người đều đồng ý, chỉ là Lương Nghi Lâm dặn dò nói. Chúng ta cũng không nóng này, chậm rãi tìm hiểu, tình nguyện tổn thất chút, cũng không cần quá vội vàng. Ngũ gia gia liền thường hướng bên ngoài chạy. Tìm hiểu phụ cận có hay không nguyện ý bán đồng ruộng người. Chỉ là xuất chinh người trở về tin tức sớm đã truyền khai. Hiện tại tưởng bán đất người giảm bớt, dư lại một ít cũng đề cao giá. Ngũ gia gia tìm hồi lâu, giá cả thích hợp, đồng ruộng không thích hợp, đồng ruộng thích hợp, giá lại một cái kính chướng. Ngũ gia gia cũng có chút nản lòng, tự trách nói, nếu là năm trước ta nhớ tới thì tốt rồi. Khi đó có như vậy nhiều nhân gia bán đất, Lương Nghi Mai an ủi hắn. Chúng ta lúc trước không cũng không nghĩ tới sao. Huống chi, ta tưởng chính là, nếu muốn mua, tốt nhất mua thành một mảnh. Dùng một lần mua nhiều một ít. Lương Nghi Lâm nhíu nhíu mày. Thành phiến chỉ sợ rất khó mua. Nói như vậy, có thành phiến nhân gia gia cảnh đều không tồi. Lại không phải gia bại gia tử. Bằng không, ai sẽ bán. Ngũ gia gia gật gật đầu. Chúng ta trên tay tiền bạc cũng không dư giả. Tổng muốn lưu một ít, quá một ít nhật tử. Lâm ca nhi muốn đi viện thí đâu. Tiền không là vấn đề. Cùng lắm thì bán một hai cây nhân sâm là được, chỉ là thành phiến, Lương Nghi Mai nhớ tới năm trước nàng ở ngoài thành nhìn thấy kia một mảnh mà. Dọc theo con sông, một tảng lớn mọc đầy cỏ dại đất hoang. Lương Nghi Mai lẩm bẩm nói, nếu mua không được, không bằng chính mình khai. Lương Nghi Lâm không nghe rõ, hỏi, muội muội nói cái gì? Lương Nghi Mai triển khai mặt mày, chuyện này không vội, vẫn là ca ca khảo thí quan trọng, những việc này liền giao cho ta hảo, ca ca vẫn là một lòng đọc sách hảo, Ngũ gia gia tốt nhất đi trước chuẩn bị một chút, chúng ta tuy không trông cậy vào này đó, chính là vẫn là không cần đắc tội với người hảo. Nói nàng về phòng cầm 50 lượng bạc cho hắn, Lương Ngũ gia vội vàng xua tay, chỉ là chuẩn bị một chút, lại hiếu kính không đến vài vị đại nhân trước mặt, nơi nào dùng được nhiều như vậy, chỉ cần 10 lượng bạc thì tốt rồi. Lương Nghi Lâm cũng phản đối, 50 lượng đích xác quá nhiều, người khác không biết, còn khi trong nhà tiền rất nhiều đâu, đến lúc đó chỉ sợ càng phiền toái. Lương Nghi Mai cho bọn hắn tính một bút chướng, trừ bỏ chuẩn bị đi, còn có ăn trụ, để sớm thích ứng, ca ca muốn trước thời gian 2 ngày tới đó, khảo xong rồi cũng không cần vội vã trở về, trước nghỉ ngơi, hoặc cùng các bạn học giao lưu cũng là tốt. Như vậy 7-8 thiên là nhất định, ăn trụ tuy không cầu tốt nhất, nhưng cũng không thể quá kém. Ta nghĩ, từ nơi này đến tỉnh thành tốt nhất mướn một chiếc xe. Lại muốn mang lên một ít phòng thân, 50 lượng cũng liền miễn cưỡng đủ. Thấy Lương Nghi Lâm muốn phản đối, liền cười nói, ta biết ca ca lo lắng cái gì, chỉ là trong nhà tiền thật không ít. Năm trước tháng 5 phân đến bây giờ, quang hồ nước cá liền thu 70 nhiều hai. Huống chi, Lương Nghi Mai hướng hắn chớp chớp mắt, chúng ta không phải còn có tiểu lão thử sao? Lương Nghi Lâm bừng tỉnh đại ngộ, Ngũ gia gia nghi hoặc nói, này cùng ngươi kia chỉ tiểu lão thử có quan hệ gì? Có một số việc vẫn là nói ra càng tốt chút. Lương Nghi Mai hì hì cười, chạy về trong phòng cầm một cây nhân sâm cấp Ngũ gia gia cùng Ngũ nãi nãi xem. Hai người khiếp sợ, Lương Nghi Lâm liền đem tiểu lão thử có thể tìm nhân sâm sự nói. Ngũ gia gia câu đầu tiên lời nói là, chuyện này cũng không thể để cho người khác đã biết. Ngũ nãi nãi tắc nói, khó trách kia tiểu lão thử ăn tốt như vậy. Nguyên lai là một con bảo chuột à, hôm nay buổi tối ta cho nó thêm đồ ăn. Chương 40, mấy người đều bị chọc cười. Ngũ nãi nãi không ngừng một lần phản đối cấp tiểu lão thử uy ăn. Ngũ nãi nãi ngồi ở trước cửa cấp Lương Nghi Mai làm xuân sam. Bên cạnh một cái quen biết lão đại mẹ liền nói, ta nghe nói, những cái đó xuất trinh cũng lục tục đã trở lại. Người đại tôn tử có tin tức không? Ngũ nãi nãi thở dài một hơi. Lâm Ca Nhi ngày hôm qua lại đến huyện nha đi hỏi một lần. Nghe nói đã trở lại một sấp bò mình thư, hắn từng chương lật qua, không có, chỉ là, hiện tại người lại không có trở về, cũng không có tin tức, đều mau cấp chết người trong nhà, qua mấy ngày Lâm Ca Nhi lại muốn đi khảo thí, ta nghe nói tây ngoài thành miếu thành hoàng rất linh nghiệm, tháng này 15 người muốn hay không đi cúi chào, nói không chừng người trở về thời điểm đi mê cũng không nhất định, đi cúi chào thì tốt rồi, Ngũ nãi nãi híp mắt suy nghĩ một chút, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hai cái lão thái thái lại lầm nhầm dựa vào cùng nhau. Vương Thiết Nghiêu nhìn lại xem, ở trong lòng xác định hạ, liền đánh gãy hai vị lão thái thái thảo luận, có chút hàm hậu nói. Lão thái thái, xin hỏi đây là Lương gia sao? Ngũ nãi nãi cẩn thận mà nhìn người tới. Người tìm ai? Vương Thiết Nghiêu có chút xấu hổ. Ta tìm Lương Nghi Lâm, ta mới từ phía Bắc trở về. Cấp Mộc huynh đệ đưa một phong thơ. Ngũ nãi nãi ánh mắt sáng lên. Mộc ca nhi không có việc gì đi. Hắn đến chỗ nào rồi? Như thế nào không về nhà? Vương Thiết Nghiêu biết hắn không tìm lầm, vội vàng nói, Mộc ca nhi bị tướng quân coi trọng lưu tại quân doanh. Chúng ta không trượng đánh mới trở về. Ngài yên tâm, hắn hảo đâu. Ngũ nãi nãi cao hứng mà lau một phen nước mắt, mở cửa, bắt lấy hắn tay nói, đi, cùng ta về nhà đi. Nói sức lực đại đến kéo Vương Thiết Nghiêu một chút, còn không có vào cửa. Nàng liền hô, Lâm ca nhi, quả mơ, mau ra đây, có các ngươi đại ca tin tức. Lúc này Lương Nghi Mai đang ở không gian trong biển hoa. Nghe được bên ngoài tiếng la, cũng không bận tâm cái gì, chỉ là chợt lóe liền đi ra ngoài. Ai ngờ nàng quá cấp, lập tức liền từ trên giường đất ném tới trên mặt đất. Cũng không cảm thấy đau, chỉ là một cái kính ra bên ngoài chạy. Vừa mở ra môn liền cùng mới ra môn Lương Nghi Lâm đánh vào cùng nhau. Lương Nghi Lâm từ trên mặt đất bò dậy, vội vàng nâng dậy muội muội, khẩn trương nói, người không sao chứ? Lương Nghi Mai lắc đầu. Lên sau liền chạy ra đi, Lương Nghi Lâm theo sát ở nàng mặt sau, Vương Thiết Nghiêu không nghĩ tới lão thái thái sức lực lớn như vậy. Hắn sợ bị thương lão nhân ra, cũng không dám dùng sức, đành phải theo hắn vào cửa, thật vất vả đến phòng khách, lão nhân ra chịu buông ra hắn, lại bị một cái tiểu cô nương mãnh nhìn chằm chằm xem. Lương Nghi Lâm khụ khụ, nói, huynh đài là từ Bắc Địa trở về, nghe nói mang về gia huynh tin, huynh đài là cùng gia huynh ở một cái doanh địa. Vương Thiết Nghiêu cuối cùng gặp được một cái bình thường một chút. Vội vàng nói, ta ta cùng Mộc huynh đệ là một cái doanh, hiện tại chiến sự xong rồi, ta cũng đã bị phân phát đã trở lại, không giống Mộc huynh đệ có đại tạo hóa, bởi vì giết địch dũng mãnh, bị tướng quân coi trọng, hiện tại hắn đã là tổng kỳ, tuy rằng thuộc hạ chỉ lo 50 cá nhân, nhưng ở chúng ta nơi này cũng là độc nhất phân. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai liếc nhau, đều có chút lo lắng. Ngũ nãi nãi tắc nói, này nhưng như thế nào hảo, này tổng kỳ có cái gì dễ làm, còn không bằng về nhà làm ruộng đâu, rốt cuộc là đánh đánh giết giết, còn đa tạ vương đại ca hỗ trợ, bằng không trong nhà còn sốt ruột đâu. Vừa lúc ăn Tết thời điểm, trong nhà nhưỡng một ít rượu, vương đại ca không bằng cũng nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào. Vương Thiết Nghiêu vội vàng chối từ, Lương Nghi Lâm lại lần nữa kiên trì, ngũ nãi nãi đã sớm thượng bếp, Vương Thiết Nghiêu chối từ bất quá đành phải lưu lại, đem trong lòng ngực tâm giao cho Lương Nghi Lâm, Lương Nghi Lâm đưa cho Lương Nghi Mai, hắn tuy rằng sốt ruột, nhưng vẫn là bồi Vương Thiết Nghiêu ở trong phòng khách ngồi. Lương Nghi Mai lại tiếp tin liền về phòng, trực tiếp hủy đi xem, Lương Nghi Lâm thẳng chờ đến Lương Ngũ ra từ bên ngoài trở về mới rảnh rỗi bước ra đi tìm Lương Nghi Mai. Cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu cùng với các loại phiếu phiếu, Lương Nghi Lâm nhíu mày buông lá thư trong tay. Lương Nghi Mai sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vì cái gì đại ca không trở lại, chiến trường nhíu mày nguy hiểm, Lương Nghi Lâm lại có chút lý giải, Nam Nhi trí tại tứ phương hắn an ủi muội muội, như vậy cũng hảo, ca ca có thể được tướng quân thưởng thức, về sau nhất định có một phen làm, nói giỡn nói, về sau võ quan có đại ca, quan văn có nhị ca, xem còn có ai có thể khi dễ ngươi. Lương Nghi Mai lại trước sau không yên tâm, liên tiếp mấy ngày ngủ không tốt, cuối cùng vẫn là từ Nhuận Tân lơ đãng một câu. Đây là hắn lựa chọn, đánh thức nàng, mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi, kỳ ngộ cùng nguy hiểm từ trước đến nay là ngang nhau. Đại ca hắn đã lớn lên, hắn biết chính mình muốn chính là cái gì, nàng không thể quá nhiều can thiệp hắn. Lương Nghi Mai nghĩ thông suốt lúc sau hổ thẹn không thôi. Tốt xấu nàng là chịu quá thế kỷ 21 bình đẳng tự do giáo dục người. Thế nhưng còn muốn hai cái cổ nhân tới giáo nàng tôn trọng người khác lựa chọn. Quả nhiên, nàng lui bước rất nhiều sao. Lương Nghi Lâm thấy Lương Nghi Mai khôi phục lại, không hề giống mấy ngày hôm trước giống nhau buồn bã ỉu xìu. Yên lòng, đại ca tin tức thu được, hắn cũng yên lòng, hiện tại chỉ một lòng phụ lục, Lương Nghi Mai cũng toàn tâm đều đặt ở Lương Nghi Lâm khảo thí sự tình thượng. Bởi vì từng có kinh nghiệm, lại hơn nữa có tiền bối từ Nhuận Tân ở một bên chỉ đạo. Chuẩn bị đồ vật đều thực đầy đủ hết, Lương Nghi Lâm cũng không có lúc trước như vậy khẩn trương. Tiễn đi Lương Nghi Lâm sau, Lương Nghi Mai tìm tới lúc trước giới thiệu bọn họ mua phòng ở người môi giới. Đem tưởng mua một ít đồng ruộng ý đồ nói cho hắn. Hắn đưa ra một ít vấn đề cũng chỉ lặng im một chút. Liền nói, thành nam 50 dặm tà hữu nhưng thật ra có một nhà. Tổng cộng gần 100 mẫu, cũng tương đối tập trung. Trong đó thượng đẳng có hơn 30 mẫu, trung đẳng có 50 nhiều mẫu, hạ đẳng có mười mấy mẫu. Thượng đẳng hắn ra giá 6 lượng, thấy Lương Nghi Mai nhíu mày, biết nàng ngại giới quá cao. Kia ra là bởi vì muốn dọn khỏi nơi này, mới muốn bán đồng ruộng, bởi vì có người thủ, cho nên chào giá mới cao chút, mùa đông thời điểm thượng đẳng điền cũng mới 3 lượng bạc một mẫu. Người như vậy công phu sư từ ngoạm, chính là mặc cả cũng giảng không dưới nhiều ít, không chỉ có lãng phí thời gian, chỉ sợ mua bán không thành ngược lại gây họa, không còn có mặt khác sao, có nhưng thật ra có, chỉ là vừa rồi cô nương nói tốt nhất thành phiến, lại đại, cũng chỉ có này một nhà nhất thích hợp, có một nhà chính là 23 mẫu. Người môi giới lại nói mấy nhà, phát hiện đối diện tiểu thư một nhà đều không hài lòng. Cái chán liền có chút đổ mồ hôi, hắn nhưng không quên nhà này hòa thượng gia Trịnh gia cùng Từ gia công tử giao tình không cạn. Chính là ở mùa xuân bán đồng ruộng người thật sự rất ít a, nếu là mùa đông thời điểm. Kia có hay không nhân gia nguyện ý bán đỉnh núi, ân, chính là lấy tới loại cây ăn quả. Người môi giới ngẩn ra, bất quá thực mau trở về quá thần tới, nghĩ nghĩ, châm trước nói, có nhưng thật ra có. Chỉ là ly huyện thành có chút xa, hơn nữa cũng không phải rất lớn. Lương Nghi Mai có chút ủ rũ, này đó cùng ngũ gia gia được đến tin tức không sai biệt lắm. Duy nhất vừa lòng bán 100 mẫu giá lại không thích hợp. Trong đầu lại nghĩ tới lần trước nhìn đến đất hoang, hỏi, nếu là khai khẩn đất hoang nói là như thế nào tính. Người môi giới đối Lương Nghi Mai nhảy lên tính tư duy đã có chút thích ứng. Thực mau liền làm đáp lại, kia đến xem kia đất hoang hay không có chủ, nếu là không có. Đến cùng nha môn mua, bất quá giá giống nhau đều không cao, nếu là có phương pháp nói, cô nương là coi trọng nào một miếng đất sao? Lương Nghi Mai xoa xoa trên bàn chung trà, thành tây vùng ngoại ô kia một mảnh bên hồ biên có hai tòa sơn. Kia sơn có chủ sao? Người môi giới mày buông lỏng, cười nói, không chủ, hợp với bờ sông hai mảnh đều là đất hoang, cũng không biết đã bao nhiêu năm, cô nương có hứng thú. Lương Nghi Mai hơi hơi mỉm cười, ta liền nghĩ mua một ngọn núi loại cây ăn quả, nếu là lại mang một ít đồng ruộng vậy tốt nhất, nếu kia một mảnh đều là không chủ, liền làm phiền ngươi giúp ta hỏi thăm hỏi thăm. Người môi giới vội vàng đồng ý, hôm nay cuối cùng là không đến không. Lương Nghi Mai đi vào thành Tây vùng ngoại ô, Lương Nghi Mai họa bản đồ thời điểm đã từng tới nơi này. Nơi này cùng thành đông bên kia phì nhiêu thổ địa hình thành Thiên Minh đối lập. Bên này con sông bên cạnh có một cái tiểu hồ, bởi vì mỗi năm mùa hè đều sẽ trướng thủy, bên này mà đều hoang, bên kia lại là một mảnh xanh mượt mà hoa màu, cùng bên này hoang vu hình thành Thiên Minh đối lập, bên này mà nhiều mang theo cát đá, chính là khai ra tới cũng nhiều là hạ đẳng điền. Nếu có thể dưỡng cái 10 năm trở lên nói không chừng mới có thể thành hảo một chút. Phía đông hợp với hai tòa tiểu sơn, không cao, lại cũng không thấp, mênh mông vô bờ đều là một người cao cỏ dài. Lương Nghi Mai đứng ở chỗ cao nghĩ, nếu có thể đem này một mảnh khai ra tới, chính là không thể loại lúa nước, còn có thể loại bắp khoai lang linh tinh, lại vô dụng liền trồng cây hảo. Dù sao chỉ cần dưỡng lâu một chút, tốt nhất đem này một mảnh hồ lợi dụng lên, làm một cái lập thể nông nghiệp. Mua này một mảnh mà hẳn là không cần bao nhiêu tiền đi. Lương Nghi Mai nhìn về phía kia hai tòa tiểu sơn. Kỳ thật nàng chủ yếu mục đích là nơi đó. Ở nơi đó loại thượng cây ăn quả. Như vậy nàng trong không gian trái cây liền có đường ra. Bất quá nàng vẫn là không quá yên tâm. Ngày hôm sau cầm một phen tiểu cái cuốc, dọc theo nơi này đi rồi một lần. Nàng phát hiện tới gần hồ trên mặt đất tuy rằng có rất nhiều cát đá. Nhưng chỉ cần đi xuống đào thâm một ít, nơi đó thổ vẫn là thực tốt. Chỉ là đem những cái đó cắt đá trừ bỏ nói, thổ tầng lại quá mỏng, mà trung gian dựa bên ngoài mà xem như kia một mảnh tốt nhất. Lương Nghi Mai xuống phía dưới đào vài cái, cảm thấy dưỡng thượng 2-3 năm nói không chừng có thể thành trung đẳng địa. Lương Nghi Mai ở nơi đó đi rồi 3 ngày, ở ngày thứ 4 thời điểm từ dưới chân núi hướng bên hồ đi đến. Ở khe núi chỗ Lương Nghi Mai không cẩn thận hãm một chút, nâng lên chân tới, giày liền dính đầy dính bùn đất. Lương Nghi Mai nhìn bùn đất nhan sắc, trong lòng vui vẻ, này bùn là nâu màu đen, nàng cầm tiểu cái cuốc đi xuống đào, tinh quang chợt lóe, này thật là hảo mà Lương Nghi Mai bốn phía nhìn. Liền dọc theo khe núi hướng mọi nơi đi lại, thẳng đến Thái Dương sắp xuống núi mới xác định phạm vi. Này một mảnh nâu màu đen thổ địa cũng chỉ có hơn 20 mẫu tả hữu. Cùng này một tảng lớn so sánh với tự nhiên là không đến so. Nhưng đơn độc thả ra cũng là không tồi, lại hướng bên trái đi địa thế tắc muốn thấp chút. Nơi đó một mảnh đều là cát vàng mà, chỉ sợ luân phiên khoai đều loại không được. Nàng ở trong lòng âm thầm vẽ chính mình lý tưởng phạm vi liền đi trở về. Không quá 2 ngày, nàng mang theo người môi giới tới xem mặt đất, chỉ vào kia hai tòa tiểu sơn cùng bên hồ một khối to còn có khe núi kia một mảnh nói. Người giúp ta nhìn xem này đó. Người môi giới có chút giật mình, suy nghĩ một chút vẫn là kiến nghị nói. Cô nương, kia sơn nhưng thật ra không tồi, chỉ là bên hồ này khối địa. Chính là khai ra tới chỉ sợ cũng là hạ đẳng. Lương Nghi Mai cười nói. Ta biết, tới gần bên hồ mà kém cỏi nhất, trở lên tới hảo chút. Chỉ là ta còn là tưởng mua. Người giúp ta hỏi một chút, cái này giá muốn như thế nào tính. Nếu là thích hợp nói ta liền mua. Người môi giới đã kết thúc báo cho nghĩa vụ. Nếu đương sự quyết ý muốn mua, hắn cũng không có ngăn cản nghĩa vụ. Gật gật đầu, đồng ý. Lương Nghi Mai không đợi đến người môi giới tin tức, liền chờ trở về Lương Nghi Lâm. Cùng hắn cùng nhau tới còn có Từ Nhuận Tân, Lương Nghi Mai mới biết được bọn họ là trên đường đụng tới. Từ Nhuận Tân đi làm buôn bán, nghe nói Trịnh Quyết truyền quay lại tin tức liền chạy về tới. Ở trên đường gặp được Lương Nghi Lâm liền kết bạn đồng hành. Nguyên lai Lương Nghi Lâm vừa ra trường thi liền nghe nói Trịnh Quyết bị khâm điểm vì trạng nguyên. Lại liên tưởng khởi trước đó không lâu truyền thuyết Trịnh Quyết thi đậu hội nguyên. Trong lòng sốt ruột, cũng không kịp cùng đồng học tập hội, vội vã mà liền gấp trở về. Ai ngờ Từ Nhuận Tân cũng là bên ngoài thành nghe được tin tức này. Lại không thể xác định, chỉ khủng là thông tin vịt, cùng trong nhà thông tín lại chậm, hắn liền trực tiếp ném xuống sinh ý chạy về tới. Từ Nhuận Tân cho chính mình rót 2 ly trà, hoãn quá mức tới mới nói, muốn thật là khâm điểm trạng nguyên, kia chính là tam nguyên thi đậu A ta nhớ rõ tiền triều thời điểm cũng chỉ có 2 nguyên thôi. Đó là Bình Châu khấu gia người, bất quá khi đó là thịnh thế, hắn thi đậu trạng nguyên là lúc cũng có 43 tuổi. Từ Nhuận Tân trong ánh mắt là tràn đầy ý cười, thấp giọng cười nói, Trịnh Quyết hắn nhưng mới 24 tuổi đâu. Chương 41, Lương Nghi Lâm cũng thực vui vẻ, ta vừa nghe đến tin tức liền gấp trở về, chỉ là hiện tại còn không xác thực, tốt nhất đi bái phòng một chút lão sư. Lương Nghi Mai lại nói, Trịnh gia ở kinh thành không có trực hệ, Trịnh lão gia lại là ở bên ngoài đương huyện lệnh, sợ là hiện tại bọn họ cũng không dám chắc đi, không bằng đi hỏi thượng huyện lệnh, thuận tiện còn có thể hỏi một chút thượng đại ca thành tích. Từ Nhuận Tân ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, đúng rồi, thượng gia thế cư kinh thành, đi hỏi thượng bá phụ tốt nhất, nói kéo Lương Nghi Lâm liền đi. Buổi tối Lương Nghi Lâm mang theo một thân mùi rượu trở về. Lương Nghi Mai có chút sinh khí, hắn vẫn là một cái 13 tuổi hài từ đâu, sao có thể uống nhiều như vậy rượu. Lương Nghi Lâm nói thẳng là bởi vì cao hứng mới như vậy. Thượng huyện lệnh đích xác được đến xác thực tin tức, Trịnh Quyết Tam Nguyên thi đậu, Thượng Chí Thanh cũng được một cái hảo thành tích, xếp hạng nhị giáp dựa trước vị trí. Ba người một cao hứng liền uống say. Kỳ thật thượng huyện lệnh ở được đến tin tức sau cái thứ nhất liền thông chi Trịnh Phủ. Chỉ là Lương Nghi Lâm bọn họ chính là đi, Trịnh Phủ cũng không nhất định có thể tranh thủ thời gian rảnh chiêu đãi bọn họ. Huyện thành cùng Lân huyện mấy nhà cũng được đến tin tức. Chính là không được đến xác thực tin tức cũng nghe đến đồn đãi. Mấy ngày nay Trịnh Phủ tới tới lui lui tặng lễ người rất nhiều. Trịnh Sơn trưởng luôn luôn thanh liêm, đối đưa tới lễ vật tự nhiên sẽ không thu. Có chút người lại không thể quá bác mặt mũi, cho nên cần phải hắn tự mình ra mặt chiêu đãi. Trịnh Phủ từ trên xuống dưới người đều vội điên rồi. Ai cũng trừ không ra không tới chiêu đãi Từ Nhuận Tân đám người. Này hai người đành phải qua ở Lương gia, thực sự hưng phấn mấy ngày, chờ mọi người đều hoãn quá mức tới. Lương Nghi Mai mới một lần nữa tìm được người môi giới. Người môi giới cùng trong nha môn nghị giá Lương Nghi Mai không hài lòng. Mấy ngày nay đều ở ma cái này. Lương Ngũ gia nghe nói Lương Nghi Mai tưởng khai khẩn đất hoang, gắng sức phản đối. Lương Nghi Lâm lại cảm thấy muội muội đề cái gì lập thể nông nghiệp rất có sáng ý. Hai huynh muội còn không có khuyên bảo hảo hắn. Lương Nghi Lâm khảo trung thú tài tin tức liền truyền quay lại tới. Sáng sớm, Ngũ gia gia liền ở trước cửa thả pháo. Quê nhà đều biết Lương gia gia một cái tú tài, sôi nổi tới chúc mừng. Ngũ gia gia cất cao giọng nói, truyền đến lâu như vậy, cũng ít nhiều quê nhà chiếu ứng. Hôm nay liền nương Lâm ca nhi sự đặt mua mấy bàn tiệc rượu. Đại gia nếu là không chê liền tới nếm thử, mọi người đều theo tiếng hảo. Lương Nghi Lâm liền đem Lương Nghi Mai kéo đến một bên, thấp giọng nói, bất quá mới qua viện thí, lại không phải thi hương, như vậy, có phải hay không quá long trọng chút, người khác muốn chê cười ta. Lương Nghi Mai lại rất cao hứng, nghe vậy cười nói, sẽ không, ca ca nỗ lực có hồi báo, chúc mừng một chút là hẳn là, ca ca lại không phải cái loại này khinh cuồng người. Sợ cái gì, Lương Nghi Lâm rốt cuộc còn niên thiếu, vốn dĩ thấp thỏm xóa sau liền thật thật tại tại cao hứng. Hơn nữa vừa mới được đến muội muội khẳng định, một khuôn mặt càng là cười cái không ngừng, chỉ là Lương gia người không nghĩ tới tới người sẽ nhiều như vậy. Từ Nhuận Tân sáng sớm liền tới hỗ trợ, mỗi khi đối mặt tới làm miễn phí công nhân Từ Nhuận Tân, Lương Nghi Mai đều không cấm tưởng, không phải nói Từ gia chỉ có một nhi tử sao, vì cái gì hắn giống như đều không có việc gì làm bộ dáng. Trịnh Sơn trưởng là Lương Nghi Lâm lão sư, hắn phái bên người quản sự tới đưa hạ lễ. Trong đám người có người nhận ra kia quản sự là gần đây Tam Nguyên thi đậu Trịnh gia quản sự. Đại gia ở cảm thán đồng thời, đối Lương Nghi Lâm càng nhiệt tình, ai ngờ không tới chính ngọ, thượng huyện lệnh cũng phái người tới. Đường sướng lễ người sướng đến huyện lệnh thời điểm, trong đám người lặng im một chút, lúc này liền có người nhớ tới kia thường thường tới Lương gia ba cái thiếu niên. Thông minh đều đoán được bọn họ thân phận. Nhìn về phía Lương gia người ánh mắt cũng không giống nhau. Đây cũng là về sau Lương gia tại đây một mảnh sinh hoạt thực hài lòng. Không có bọn đạo trích dám đánh bọn họ chủ ý nguyên nhân. Ngay cả từ lần trước sau rất ít có liên quan tiền gia cũng tới. Hơn nữa vẫn là tiền thanh thân tự mình tới. Bởi vì không dự đoán được sẽ có nhiều người như vậy. Trong nhà chuẩn bị không đủ. Ngũ gia gia tìm được rồi Lương Nghi Mai. Làm nàng chạy nhanh đến chợ thượng hiện mua sắm một ít. Lương Nghi Mai cũng lo lắng làm không hảo là ca ca mặt mũi. Thực mau liền đến chợ, bởi vì chọn mua nhiều. Lương Nghi Mai cũng không đợi mua xong, phó một lần tiền khiến cho người trước giao hàng tận nhà. Còn lại hóa đến trả tiền, chờ Lương Nghi Mai mua xong cuối cùng một thứ. Nàng cũng cảm thấy ra một thân hãn, làm người trước đem đồ vật đưa trở về. Nàng chậm rãi đi tới, chỉ là ở nhập đầu hẻm thời điểm nàng gặp được một người. Lương Nghi Mai có chút phức tạp nhìn ngăn ở trước mặt người. Hơn nửa năm không thấy, hắn giống như lập tức già rồi rất nhiều, song tấn trắng, bị da câu lũ, hắn có chút nghèo túng đứng ở Lương Nghi Mai phía trước. Muốn nói lại thôi, Lương Nghi Mai từng ở trong lòng hỏi chính mình, có hận hay không hắn? Hận, nhưng thật ra còn không đến mức, nhưng, oán, vẫn phải có, nàng đối hắn cảm tình rốt cuộc đạm bạc, nhưng nàng không ngừng một lần ở đại ca trong mắt nhìn đến đau xót. Nhìn ra được, đại ca cùng nhị ca đối hắn vẫn là không bỏ xuống được. Lương Đại Lang dương miệng mấy lần, rốt cuộc chưa nói ra lời nói tới. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên một tia thương hại, nói, người có việc sao, nghe nói Lâm Ca Nhi khảo trúng tú tài. Lương Nghi Mai có chút đề phòng nhìn về phía hắn, bọn họ sẽ không lại nghĩ ra cái gì tra tấn bọn họ biện pháp đi. Lương Đại Lang tự nhiên nhìn ra nàng đề phòng, chỉ là hắn vẫn là căng ra đầu nói, Lâm Ca Nhi không thể lại khảo, làm tú tài cũng thực hảo, khả năng dạy học, còn có thể, ở chất nữ châm chọc dưới ánh mắt hắn có chút nói không được. Có thể tưởng tượng khởi kia sự kiện, hắn vẫn là nói, thiên hạ thư sinh nhiều như vậy, không phải ai đều có thể khảo được với sấn hiện tại nói một môn hảo việc hôn nhân. Ta nghe nói, Lâm Ca Nhi hiện tại là Trịnh Sơn trường học sinh, kia làm hắn hỗ trợ đến trong học viện đi dạy học. Lương Nghi Mai không nghĩ lại nghe đi xuống, nàng căn bản là không nên hy vọng xa vời hắn có thể nói ra nói cái gì tới. Nàng nhấc chân liền đi, Lương Đại Lang liền hô, người đại bá mẫu bị hưu. Lương Nghi Mai có chút giật mình quay đầu lại xem hắn. Lương Đại Lang hồng con mắt tiếp tục nói, độc trưởng tân nạp một phòng thiếp, là cái quả phụ, hiện tại mới vừa mang thai. Độc trưởng trong nhà nháo phiên thiên, nghe nói mấy ngày trước đây độc trưởng bị tức giận đến phun ra một búng máu. Hắn hai cái nhi tử con dâu cũng là cãi cọ ồn ào. Mỗi ngày đều xảo muốn phân ra. Hắn cùng nàng nói những thứ này để làm gì? Lương Đại Lang thấy Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên nghi hoặc. Chua xót nói, Lâm Ca Nhi càng ngày càng tiến bộ. Lương Nghi Mai mặt mày nhảy dựng. Lương Đại Lang lại đột nhiên tới gần nàng. Thấp giọng nói, ngươi là cái hảo hài tử. Ca ca ngươi lại từ trước đến nay yêu thương ngươi. Ngươi cùng hắn nói, nhất định không thể lại khảo. Về nhà tới, ở trong nhà mới là an toàn nhất. Trong mắt hiện lên một mặt sợ hãi, chỉ là Lương Nghi Mai còn đang suy nghĩ vừa mới lời hắn nói. Nhất thời không có chú ý tới, sao vừa nghe hắn nói như vậy, liền phúng nói, Nga, là sợ ca ca có quyền thế về sau đối phó các ngươi sao. Lương Đại Lang có chút sốt ruột, mặt đỏ lên nói, không phải, quả mơ, người nghe đại bá phụ nói, các ngươi không thể quá đặt chân quan trường, tốt nhất về sau đều không cần lại cùng những cái đó làm quan lui tới. Lương Nghi Mai đánh gãy hắn. Vì cái gì? Lương Đại Lang vội vàng nói. Sẽ có nguy hiểm, mẫu thân ngươi. Lương Đại Lang cũng đột nhiên ý thức được chính mình nói không nên lời nói. Vội vàng câm miệng, chỉ khát vọng nhìn chỉ tới ngực hắn tiểu chất nữ. Lương Nghi Mai cuối cùng là đã nhận ra Lương Đại Lang dị thường. Lại hồi tưởng một chút hắn vừa rồi lời nói. Sắc mặt nghiêm, nói, đại bá phụ nói những cái đó là có ý thứ gì? Cái gì nguy hiểm, này cùng ta nương lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ làm quan có đối chúng ta bất lợi sao? Lương Đại Lang cuống quýt nói, không phải, ta chỉ là cảm thấy, không phải nói làm quan đều rất nguy hiểm sao, đại ca ngươi đã không còn nữa, Lâm Ca Nhi không thể lại đã xảy ra chuyện, càng hoảng loạn, lời nói càng sai, Lương Đại Lang cũng ý thức được điểm này, hắn vội vàng câm miệng không dám lại nói, Lương Nghi Mai nheo lại đôi mắt, đại ca hào hào ở quân doanh ngốc đâu, hiện tại đã là tổng kỳ, trước đó không lâu mới viết tin trở về, ngươi vì cái gì sẽ nói đại ca không còn nữa. Nhị ca chỉ là tham gia khoa cử, lại như thế nào sẽ có nguy hiểm. Lương Đại Lang bạch một khuôn mặt, hắn không nghĩ tới tiểu chất nữ cũng trở nên như vậy thông minh. Ba cái hài tử đều rất giống nhị đệ, thông minh, cơ trí lại dũng cảm, giống nhau, cũng khẳng định thực cố chấp. Hắn không dám nói thêm nữa, chỉ lại dặn dò một câu, nhất định phải Lâm Ca Nhi không thể lại khảo. Lương Nghi Mai muốn truy, chỉ là Lương Đại Lang động tác thực mau, chỉ chốc lát sau liền hỗn đến trong đám người. Lương Nghi Lâm thấy Lương Nghi Mai buông xuống đầu, liền tìm một cái khe hở đến nàng bên người. Muội muội là mệt mỏi sao? Lương Nghi Mai muốn nói lại thôi, lắc đầu nói, chúng ta buổi tối rồi nói sau. Lương Nghi Lâm nhíu nhíu mày, là có người khi dễ muội muội sao? Nói cho ta là ai, ta giáo huấn hắn đi. Không phải, Lương Nghi Mai nghĩ, vẫn là nhịn không được nói, ca ca còn nhớ rõ mẫu thân sao? Lương Nghi Lâm bừng tỉnh đại ngộ, muội muội là tưởng nương a. Quay đầu lại ta bồi ngươi trở về tế điện cha mẹ đi. Đại ca làm tổng kỳ sự, ta khảo trung thú tài sự, còn có muội muội rốt cuộc có thể thiêu thành một mảnh lá cây sự đều là muốn nói cho cha mẹ. Lương Nghi Mai cười nói, hảo a, thuận tiện lại nói trước hai ngày có một cái thú tài hỏi hắn muội muội. Đuổi mà nạp chư cổ hoạch bẫy dập bên trong. Sự, Lương Nghi Lâm đỏ hồng mặt, quay đầu đi tiếp đón khách nhân. Cái kia, ngày mai liền phải thượng giá, cho nên đổi mới thời gian cũng muốn thay đổi một chút. Từ ngày mai khởi song càng, phân biệt là ở buổi sáng 10 điểm tà hữu cùng buổi chiều khoảng 5 giờ. Nhược nhược lại cầu đầu đính bái. Đây là cây trúc đệ nhất bộ thượng giá tiểu thuyết, thu phí chương tiết, 12 điểm, tiễn đi sở hữu khách nhân. Lương Nghi Mai liền đem hôm nay Lương Đại Lang tới sự cùng hắn nói. Nhị ca, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? vì cái gì hắn muốn nói những lời này. Nghĩ nghĩ lại nói, kỳ thật ta vẫn luôn có một vấn đề. Trước kia đại bá rõ ràng đối chúng ta thực tốt, vì cái gì đột nhiên liền thay đổi đâu. Tuy nói trước kia đại bá mẫu cũng không quá thích chúng ta. Nhưng nên nàng cũng sẽ làm. Đại ca nói qua, có khi nàng khi dễ chúng ta, đại bá còn sẽ giáo huấn nàng đâu. Vì cái gì sau lại đại bá liền mặc kệ nàng đâu. Lương Nghi Lâm cúi đầu trầm tư, chiếu hắn cách nói, nương chết có vấn đề. Chính là, nương rõ ràng là bọn họ hại chết. Nếu, bọn họ chịu làm chúng ta bán những cái đó đồng ruộng. Đại phu đều nói, chỉ cần kiên trì uống thuốc bệnh liền sẽ tốt. Cái kia cấp nương chữa bệnh đại phu đâu. Ta không lưu ý quá. Chỉ là nghe người khác kêu hắn Lưu đại phu. Hình như là hồi Xuân Đường ngồi công đường đại phu. Ta ngày mai đi hỏi một chút đi. Hắn nhớ tới khi đó phụ thân vừa qua khỏi thế thời điểm Ngũ Gia Gia cùng trong nhà lui tới rất nhiều. Liền nói, không bằng hỏi một chút Ngũ Gia Gia đi. Lương Nghi Mai gật đầu. Lương Ngũ Gia sau khi nghe xong trầm mặc nửa ngày. Nói, những việc này đều đi qua. Lâm Ca Nhi cũng muốn cha sao. Lương Nghi Lâm gật gật đầu. Hắn nếu nói như vậy, đương nhiên muốn đã điều tra xong. Nếu là không phải còn hảo. Nếu là đúng như hắn nói giống nhau. Chẳng lẽ chúng ta liền sát mẫu kẻ thù là ai cũng không biết. Lương Ngũ Gia thấy hắn ánh mắt kiên định, chính là Lương Nghi Mai cũng kiên trì nhìn về phía hắn. Hắn đành phải nói, chiếu ta xem, hẳn là cùng cha ngươi có quan hệ. Hai người khiếp sợ, Lương Nghi Lâm là đơn thuần muốn vì mẫu báo thù. Lương Nghi Mai lại là cảm thấy này đối bọn họ tới nói là một cái tiềm tàng uy hiếp. Nếu là thật sự, kia đối phương có phải hay không còn đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ, có phải hay không cũng tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là không nghĩ tới mẫu thân chết lại dắt ra phụ thân. Chương 42, Lương Ngũ Gia thở dài một hơi. Các ngươi còn nhỏ, có một ít quy củ không hiểu. Chính là trong thôn lão nhân đều biết. Giống cha ngươi như vậy uổng mạng người là muốn siêu độ. Chúng ta không thể so gia đình giàu có. Tự nhiên không cần làm 7749 pháp sự. Nhưng giống nhau giàu có nhân gia cũng sẽ làm thượng 18 thiên. Chính là nhất nghèo nhân gia cũng sẽ mời đến một cái hòa thượng làm thượng 5 ngày. Nếu không, hồn phách không thể đầu thai, liền sẽ thành cô hồn dã quỷ. Nhưng mẫu thân ngươi 3 ngày liền vội vàng đem cha ngươi hạ táng. Càng không có thỉnh hòa thượng tới cách làm, chỉ là đến Lâm Sơn chùa mua một ít siêu độ phù chú cho ngươi cha thiêu. Khi đó trong thôn còn tưởng rằng mẫu thân ngươi tưởng tái giá đâu. Lương Nghi Mai tự nhiên là không tin này đó. Nhưng không đại biểu nàng mẫu thân không tin a là cái gì bức cho nàng liền cho chính mình trượng phu làm một hồi pháp sự đều không thể. Chuyện này rất kỳ quái. Nhưng khi đó ta cũng cùng đại gia cho rằng mẫu thân ngươi tưởng tái giá mới như vậy. Cho nên cũng liền không nghĩ nhiều. Hiện tại nghe các ngươi nói như vậy mới nhớ tới. Mẫu thân ngươi ở cha ngươi đi rồi không lâu liền bắt đầu bị bệnh. Trước sau không đến nửa năm a. Lương Nghi Lâm có chút sốt ruột. Liền không có sao. Cha có cái gì kẻ thù sao? Chẳng lẽ những cái đó thổ phỉ không phải thổ phỉ? Lương Ngũ Gia chậm rãi lắc đầu. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai liếc nhau. Kiên định nói, ta ngày mai liền đi tìm hắn hỏi một chút. Lương Nghi Mai lại nói, đại bá nói hắn đem đại bá mẫu hiu. Ngũ nãi nãi có chút giật mình. Vì cái gì nha? Lương Nghi Mai thấy Lương Nghi Lâm sắc mặt như thường. Ở trong lòng than một chút. Này tiểu thí hài bản lĩnh càng lúc càng lớn. Trở về phòng thời điểm, Lương Nghi Mai ngăn ở hắn phía trước. Nhị ca, đại bá mẫu bị hiu. Người không có gì muốn cùng ta nói sao? Lương Nghi Lâm trong lòng có chút thấp thỏm. Nói cái gì? Trong thanh âm có chút khẩn trương. Giống như lần đầu tiên làm chuyện xấu bị cha mẹ bắt được dường như. Lương Nghi Mai trong lòng buồn cười. Lúc này mới đối sao? Còn tuổi nhỏ trang cái gì thâm trầm? Nghe nói, Lương Nghi Lâm sắc mặt khẽ biến. Nói, nàng cùng người tư thông bị trảo cùng ta có quan hệ gì? Đại bá phụ chỉ là hiu nàng. Mà không phải chồng lồng heo đã không tồi. Thấy Lương Nghi Mai giật mình thần sắc. Hắn ảo não kêu thảm một tiếng, thật là ngày lành quá lâu rồi, đã quên muội muội giảo hoạt. Lương Nghi Mai trong lòng có chút giật mình, loại này chú ý hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới. Lại nghĩ tới Lương Đại Lang nói tộc trưởng ra sự, đôi mắt chợt lóe, cười như không cười nói, quả nhiên là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, mới bao lâu thời gian ngươi đi học này đó. Lương Nghi Lâm vội vàng xua tay, không phải, này đó không phải từ đại ca dạy ta. Lương Nghi Lâm cơ hồ muốn đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới. Thật là điển hình không đánh đã khai. Lương Nghi Mai chỉ cười xem hắn. Lương Nghi Lâm liền có chút khẩn trương. Hắn sợ nhất chính là muội muội đã biết sẽ nói hắn âm ngoan độc ác. Hắn cấp đỏ mặt, vừa mới tắm rửa xong trên người lại ra một thân hãn. Hắn vội la lên, "Hảo muội muội, ta biết sai rồi, về sau ta không bao giờ như vậy." Lương Nghi Mai thấy hắn có chút uể oải, không dám lại cùng hắn nói giỡn. Nàng nhưng không nghĩ nhị ca trưởng thành vì một cái người khác đánh ngươi má trái. Lại đem má phải vói qua cho người khác đánh. Từ bi, người, bọn họ chỉ là người bình thường. Không nói có thù oán nhất định phải báo thù, nhưng ít nhất ân oán phân minh. Nàng nghiêm mặt nói, nhị ca, ta cũng không phải trách ngươi. Bọn họ cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Cũng không ngại ngươi dùng này đó việc xấu xa thủ đoạn. Lương Nghi Mai châm trước một chút nói, chỉ là, liền tính ngươi không ra tay. Bọn họ cũng quá không được mấy năm ngày lành. Chúng ta cần gì phải ô uế chính mình tay. Ngươi cũng coi như là có công danh người. Về sau cũng sẽ làm quan. Không nói quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Chẳng lẽ tính kế một hai cái hương dã thôn phu còn phải dùng loại này thủ đoạn sao? Trước kia là bởi vì chúng ta tiểu, lại ở tại lương gia thôn. Vận mệnh niết ở người khác trong tay mới nơi trốn cẩn thận. Nơi trốn chịu đựng, nhưng hiện tại chúng ta cùng bọn họ không hề có quan hệ. Cũng trưởng thành, cái gì thủ đoạn đều có thể quang minh chính đại dùng ra tới. Nói tới đây, nàng cười nói, huống chi này đó thủ đoạn nào có những cái đó quang minh chính đại tới sảng khoái. Bất quá, về sau nếu là tìm không thấy mặt khác phương pháp thay thế. Này cũng vẫn có thể xem là một cái hảo thủ đoạn. Lương Nghi Lâm nghe xong yên lòng, liền cao hứng mà cùng Lương Nghi Mai nói lên lúc trước Từ Nhuận Tân cho hắn ra chủ ý sự. Hắn chỉ lo cao hứng, lại rơi rớt Lương Nghi Mai trong mắt loang loáng. Mới vừa trở lại trong phòng Từ Nhuận Tân đánh một cái rùng mình. Sờ sờ trên tay nổi da gà, lẩm bẩm nói, hôm nay không lạnh à. Không biết chạy đi nơi đâu tiểu lão thử sáng sớm liền ở chỗ này ngốc. Nó vừa nhấc đầu liền vừa lúc thấy tiểu chủ nhân trong mắt hiện lên quang mang. Vui sướng khi người gặp họa mà cười một tiếng, có người muốn tao ương, hưng phấn quá mức, phát ra vài tiếng, chi chi, thanh, thấy hai vị chủ nhân nhìn qua, nó vội vàng che mặt. Lương Nghi Lâm đối tiểu lão thử những người này tính hóa động tác sớm đã tập mãi thành thói quen. Từ ngũ nãi nãi đã biết tiểu lão thử tầm quan trọng sau. Cơ hồ mỗi cơm đều cho nó làm tốt ăn, nếu là không khách nhân, nó cũng sẽ thượng bàn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Cao hứng rất nhiều cũng thường xuyên làm một ít nhân tính hóa động tác. Chọc đến ngũ nãi nãi càng thích nó. Tuy rằng Lương Nghi Lâm không thể lý giải nó hiện tại vì cái gì muốn che mặt. Chính là xem nó biểu tình. Hắn cũng biết không phải chuyện tốt. Ngay cả vội cáo biệt muội muội trở về phòng đi. Lương Nghi Mai lập tức bắt lấy nó cái đuôi. Tả hữu quơ quơ, liền đem nó xách đến trong phòng. Nhìn nó nói, người hôm nay lại chạy tới chỗ nào rồi. Mấy ngày nay đều ra bên ngoài chạy. Nông trang đều mau trường thảo. Người cũng không biết xử lý. Tiểu lão thử tức giận mà vẫy vẫy nắm tay. Chi chi, kêu vài tiếng, nó công năng không phải dùng ở chỗ này được không? Xử lý nông trang gì đó. Ghét nhất, Lương Nghi Mai lại không để ý tới nó. Vung tay lên liền đem nó ném đến trong không gian. Ngày hôm sau buổi chiều Lương Nghi Lâm khi trở về mặt trầm như nước. Lương Nghi Mai trong lòng lột bột một tiếng, cho hắn đổ một ly trà. Lương Nghi Lâm uống một ngụm, sắc mặt thoáng hảo chút. Nói, hắn không chịu nói. Chỉ là một cái kính làm ta không hề khoa cử, ta lại đề ra cha sự. Hắn lập tức sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta tưởng, hắn nhất định biết chút cái gì, nhưng chính là không chịu nói. Chúng ta cũng không thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ta trở về thời điểm đi một chuyến hồi xuân đường. Lương Nghi Lâm sắc mặt càng thanh, trên tay gân xanh bạo khởi. Trong mắt hiện lên tàn khốc, trong tiệm tiểu nhị căn bản là không quen biết Lưu Đại Phu. Vẫn là ta để lại một cái tâm nhãn, không dám trực tiếp hỏi. Liền đến bên cạnh cửa hàng đi tìm lão bản nói chuyện phiếm. Bọn họ nói, Lưu Đại Phu ở nương qua đời năm ấy mùa đông về quê ăn Tết bị đại tuyết áp đã chết. Cùng nhau trở về người nhà không một cái tồn tại. Lương Nghi Mai sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Người này so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Cũng càng tàn nhẫn, Lương Nghi Lâm nói, ta tưởng thỉnh từ đại ca giúp chúng ta cha cha. Lương Nghi Mai lắc đầu nói, chuyện này vẫn là không cần nói cho bọn họ hảo. Nếu là giống nhau người còn chưa tính. Nhưng xem bộ dáng này, người nọ so bỏ mạng đồ đệ còn muốn ngoan tuyệt, đem bọn họ kéo xuống nước chỉ sợ đối bọn họ không tốt. Chúng ta chậm rãi ám tra, thấy Lương Nghi Lâm khôi phục lại, nàng liền nắm hắn tay nói, nhị ca, án này chúng ta muốn tra, nhưng nhật tử cũng muốn quá, chúng ta không thể được cái này mất cái khác, sự tình đi qua nhiều năm như vậy, manh mối lại thiếu, cũng không biết khi nào mới có thể tra ra, mặc kệ khi nào đều phải tra, không thể làm cha mẹ liền như vậy bạch bạch đã chết. Lương Nghi Lâm kiên định nói, Lương Nghi Mai gật gật đầu, liền nói sang chuyện khác nói, mảnh đất kia đều lâu như vậy, trong nhà môn cũng không có hồi âm, ca ca tìm thời gian đi xem đi, tốt nhất có thể ở nông nhàn khi mua tới, đến lúc đó cũng hảo thành công, mùa đông thời điểm lại dưỡng một quý, sang năm là có thể loại. Lương Nghi Lâm có chút buồn cười, Ngươi cũng thật là, cái gì mà không hảo muốn. Một hai phải chính mình khai khẩn, nếu là tư nhân còn hảo, trực tiếp mua chính là, cùng nha môn làm buôn bán phiền toái nhất, bọn họ thích kéo, chúng ta lại muốn chuẩn bị, nhưng chuẩn bị cái này, hắn lại đẩy nói chuyện này không về hắn quản, một cái đẩy một cái, năm nay có thể mua liền không tồi. Lương Nghi Mai cũng thở dài một hơi, xem ra bất luận từ xưa đến nay chính phủ đều là giống nhau. Nàng còn tưởng rằng ở thượng huyện lệnh trị hạ sẽ không giống nhau đâu. Nàng nhớ tới lúc trước mua cái này phòng ở khi không cần không lâu sau liền đem sở hữu thủ tục xong xuôi. Xem ra có huyện lệnh công tử cùng đi hiệu suất vẫn là rất cao. Lương Nghi Lâm tuy rằng thường xuyên hòa thượng Chí Thanh bọn họ ở bên nhau. Chính là gặp được trong nha môn ít người. Có thể biết được Lương Nghi Lâm ít người. Nhưng cũng không đại biểu. Bọn họ không quen biết một người khác. Từ Nhuận Tân A, người này chính là đánh tiểu hòa thượng Chí Thanh lớn lên. Lại xảo quyệt, trong nha môn người chỉ sợ không có không quen biết hắn đi. Lương Nghi Mai cười hắc hắc, này liền làm ngươi dậy hư ta thuần khiết ca ca đại giới. Lương Nghi Lâm ở một bên vừa lúc thấy muội muội tươi cười. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, không biết là ai như vậy xui xẻo, thế nhưng chọc tới muội muội trên đầu, dù sao lửa đốt không đến chính mình trên người là được. Bị lão cha buộc xem sổ sách người nào đó đánh một cái hắt xì. Nói thầm nói, cũng không biết là ai luôn là nhắc mãi ta, chính là cảm thấy ta hảo cũng không phải như vậy. Ở phía sau phụ trách trông coi hắn gã sai vặt trong gió hỗn độn. Thu phí chương tiết, 12 điểm, ngũ gia gia đi hỏi người môi giới. Biết cùng nha môn câu thông còn có một ít vấn đề. Ngày hôm qua khởi Lương Nghi Lâm liền đến huyện học đi học. Tuy rằng không ở trong học viện, nhưng Trịnh Sơn trường vẫn là huyện học giáo thụ. Bởi vì đối hắn có kỳ vọng, cho nên so ngày thường càng nghiêm khắc chút. Mà Lương Nghi Mai ở trong mắt hắn lại vẫn là cái hài tử. Cũng chỉ có thể chính mình chạy chân. Lương Nghi Mai biết đây là nha môn cố ý kéo dài. Cấp Từ Nhuận Tân truyền tin liền ở nhà chờ. Từ Nhuận Tân thật vất vả thoát khỏi người trong nhà. Tiến Lương gia liền mãnh kể khổ. Mấy ngày nay hắn xem sổ sách xem đến đều tưởng phun ra. Lương Nghi Mai liền hiếu kỳ nói. Người lúc trước nói không thích làm quan. Thích làm buôn bán. Như thế nào hiện tại lại oán giận. Từ Nhuận Tân không hề hình tượng ghé vào trên bàn nói. Này như thế nào giống nhau. Cha ta cùng ông ngoại ở ta bên người thả người. Ngày thường ta làm cái gì quyết định đều phải trước thông qua bên người hai cái quản sự. Bọn họ nếu là quyết nghị không dưới lại đi tìm ta cha cùng ông ngoài. Căn bản chính là một chút đều không tin ta năng lực. Lương Nghi Mai hiểu rõ gật gật đầu. Nói cách khác ngươi là tơ vàng điểu lâu. Tơ vàng điểu, Từ Nhuận Tân nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nói, tên này thật chuẩn xác. Vậy ngươi cũng không cần cả ngày ra bên ngoài chạy nha. Tổng nếu muốn biện pháp giải quyết đi. Từ Nhuận Tân trợn trắng mắt. Ta chạy ra cũng không phải là vì cái này. Lương Nghi Mai ngạc nhiên nói. Đó là vì cái gì? Từ Nhuận Tân trong mắt xoay chuyển. Cảm thấy nàng tuy rằng thông minh. Nhưng những việc này không nhất định hiểu. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này nói ra. Miễn cho nghẹn hỏng rồi. Hắn liền buồn rầu nói. Còn không phải ta nương. Nàng cách cái một hai ngày liền phải làm cái gì hội ngắm hoa. Bằng không chính là cái này cái kia khuê tú tới làm khách. Ta ở trong nhà đều sắp phiền đã chết. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Chính là biến tướng tương thân, ta 12 tuổi thời điểm ta nương liền ở chuẩn bị. Chỉ là khi đó ta tiểu, không vui, ta ông ngoại cũng liền giúp đỡ ta chắn. Sau lại ta trưởng thành, bọn họ thấy ta còn là không ý đồ, từng cái gấp đến độ cùng cái gì dường như. Chính là ông ngoại cũng mỗi ngày buộc ta, vẫn là ta thông minh, nương muốn cùng Trịnh Quyết bọn họ khảo công danh sự hỗn đi qua. Nhớ rõ lần đầu tiên tiến trường thi thời điểm, cha ta so với ta còn khẩn trương, cả người đứng ở trường thi ngoài. Lương Nghi Mai đầu từng điểm, nàng trước kia như thế nào không biết Từ Nhuận Tân còn có chuyện lao thiên phú. Nàng không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, ca ca mau trở lại đi nàng phi thường hối hận vừa mới nàng vì cái gì muốn hỏi cái này một câu. Từ Nhuận Tân một chút cũng không ngại người nghe không chuyên tâm. Hắn chỉ là yêu cầu một cái phát tiết khẩu mà thôi. Trước kia hắn chỉ cần khai cái khẩu, Trịnh Quyết hòa thượng Chí Thanh đều là quay đầu liền đi. Vẫn là tiểu mai tự hào, trong lòng thầm nghĩ. Về sau quả mơ sự muốn tỉ mỉ chút, Lương Nghi Mai thấy hắn có càng xả càng xa xu thế. Vội vàng hỏi, nhiều như vậy khuê tú, ngươi liền một cái đều chướng mắt, ai, đảo không phải ta chướng mắt các nàng, chỉ là không thích các nàng người nhà thôi. Các nàng người nhà phàm là hảo một chút lại như thế nào sẽ nguyện ý làm các nàng gả cho ta. Lương Nghi Mai tinh thần rung lên, có liêu, ánh mắt sáng ngời mà đem hắn trên dưới nhìn một lần. Hai mắt lóe bát quái thần thái, ngươi. Cũng không biết nhiều như vậy, Từ Nhuận Tân chính là đọc đã hiểu như vậy ánh mắt. Vội vàng nói, ta mới không có vấn đề đâu. Chương 43, Lương Nghi Mai trên mặt treo, mới là lạ, hai chữ, Từ Nhuận Tân có chút hối hận, hắn không nên cảm thấy đối phương nghe không hiểu hắn nói cái gì liền miệng không giữ cửa. Vì không lưu lại cái loại này ấn tượng, đành phải liều mạng giải thích nói, bởi vì muốn vai chọn hai phòng, cho nên sáng sớm ông ngoại liền cùng cha mẹ thương lượng hảo. Về sau ta là muốn cưới hai phòng thê thất, một phòng ở bên này, một phòng tại ngoại công bên kia, sinh hài từ các về các phòng. Lương Nghi Mai há to miệng, như vậy cũng đúng, Từ Nhuận Tân chua xót cười cười, cũng không phải sở hữu nữ hài tử đều không tốt, chỉ là mỗi khi nghĩ đến các nàng gả cho chính mình là vì cái gì trong lòng liền có chút không dễ chịu. Lương Nghi Mai lý giải hắn, đồng tình nói, kia về sau ngươi chẳng phải là cả đời muốn sinh hoạt ở trên chiến trường. Từ Nhuận Tân khó hiểu, Lương Nghi Mai liền phân tích cho hắn nghe, không có cái nào nữ nhân nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình trượng phu. Chính là lại hiền huệ cũng không có khả năng. Người bình thường ra chỉ có một thê liền nội đấu không ngừng. Huống chi người có hai phòng, ngày thường ghen tuông cũng liền thôi. Nhưng nếu là hòa cập con nối dõi đâu, lui một vạn bước nói. Hai phòng sinh hài tử đều bình bình an an trưởng thành. Nhưng sau khi lớn lên đâu, tuy nói một phòng kế thừa một phòng. Nhưng nếu xả ở bên nhau, nơi nào là có thể phân như vậy rõ ràng. Huống chi lại không phải một phòng chỉ có một hài tử. Trừ bỏ đích trưởng tử kế thừa gia nghiệp ngoài, mặt khác nhi tử đều không có. Trong lòng không cân bằng là tranh đấu bắt đầu, Từ Nhuận Tân lại ánh mắt sáng lên, ngươi vừa rồi nói cái gì, trong lòng không cân bằng là tranh đấu ban đầu, không phải, thượng một câu, Lương Nghi Mai nghi hoặc nói, huống chi lại không phải một phòng chỉ có một nhi tử. Từ Nhuận Tân cười nói, nếu không phải một phòng chỉ có một nhi tử, kia ta cưới một phòng không phải hảo, ta cũng không tin, ta sinh hắn cái 10 năm 8 năm, có thể không có hai cái nhi tử. Lương Nghi Mai nhìn hắn hào hùng vạn trượng bộ dáng, rất tưởng nói cho hắn, có cái này khả năng, chỉ là do dự một chút, rốt cuộc không dám nói. Nàng biết nàng vừa rồi hồ khản loạn thổi thổi ra họa tới. Chỉ hy vọng hắn không cần thú nhận nàng mới hảo. Lương Nghi Mai thưa dạ nói, có lẽ, tuyển cái thân thể tráng chút tương đối hảo. Từ Nhuận Tân kích động nói, mỗi sai, tuyển cái thân thể khỏe mạnh thê thất. Lương Nghi Mai há miệng thở dốc, không phải khỏe mạnh, là tráng. Đang ở Từ Nhuận Tân muốn phát biểu một phen cảm khái thời điểm, Lương Nghi Lâm liền cõng thư túi đã trở lại, thấy Từ Nhuận Tân ở, liền cười nói, từ đại ca tới thật lâu sao, có thể hay không chậm trễ chuyện của ngươi. Từ Nhuận Tân phất tay nói, không có, ta có thể có chuyện gì, về sau các ngươi có việc liền kêu ta hảo, một bộ anh em tốt bộ dáng. Lương Ngũ Gia cũng vừa lúc từ người môi giới hỏi thăm tin tức trở về. Bốn người tính toán, cảm thấy vẫn là đi tìm chủ bộ nhìn xem, Lương Nghi Mai ba người đang muốn đi tìm chủ bộ. Nào biết đâu rằng chủ bộ cũng chính cầm Lương Nghi Mai tưởng mua kia phân mà sợi đi tìm huyện lệnh. Thượng huyện lệnh nhìn, nói, đây là Lương gia tưởng mua, thành đông cây khởi liễu hẻm, chủ bộ có chút tò mò huyện lệnh sẽ hỏi đến như vậy cẩn thận. Nhưng vẫn là nói, là, nghe nói nhà hắn nhị lang mới vừa thi đậu tú tài. Thượng huyện lệnh sờ sờ mới vừa mở ra thư tín, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là trùng hợp, hắn rũ xuống mí mắt, bọn họ muốn mua nhiều ít. Ta nhớ rõ kia một mảnh mà nếu là khai ra tới nhưng có 2000 nhiều mẫu đâu. Chủ bộ khen tặng nói. Huyện lệnh trí nhớ thật tốt. Kia một mảnh mà đích xác rất lớn. Bất quá bọn họ mua cũng không nhiều lắm. Cũng liền 200-300 mẫu bộ dáng. Chỉ là bọn hắn còn muốn mua hợp với kia hai tòa tiểu sơn. Bởi vì mua sơn thiếu. Tìm được tiền lệ đều là thật lâu trước kia. Cho nên mới kéo lâu như vậy. Trong giọng nói có giải thích ngoài ý muốn. Thượng huyện lệnh nhướng mày. Nga, báo đi lên có bao nhiêu lâu rồi? Chủ bộ trong lòng run lên, cho rằng chính mình đoán được, liền vội cười nói, một tháng có thừa. Thượng huyện lệnh trong lòng lại lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là chỉ do trùng hợp, hắn cười nói, chuyện này liền giao cho ta đi, bọn họ nếu tới tìm ngươi, liền kêu bọn họ tới tìm ta. Thấy cấp dưới có chút khẩn trương, liền cười giải thích nói, kia Lương Nghi Lâm cùng đến Thanh là đồng học, ta cũng đã lâu không gặp hắn. Chủ bộ liên thanh ứng, đúng vậy, ra huyện lệnh làm công địa phương. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Lương Nghi Mai ba người đều có chút tò mò. Bọn họ chính là không nghĩ phiền toái đến thượng huyện lệnh mới tìm Từ Nhuận Tân. Chỉ là không nghĩ tới ba người vừa đến huyện nha. Liền có người tới thỉnh bọn họ. Nói là, huyện lệnh cho mời. Thượng huyện lệnh nhìn một loạt ba người tiến vào. Nhìn Từ Nhuận Tân cùng Lương Nghi Lâm liếc mắt một cái. Liền nhìn Lương Nghi Mai. Hắn không ngừng một lần nghe Nhi Tử nói Lương gia nữ hài thông minh. Cũng nghe nói lần này mua mà là cái này tiểu nữ hài thuyền. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đến huyện nha. Hắn nào biết đâu rằng, Lương Nghi Mai sở dĩ sẽ đến. là bởi vì nàng đã quên trước tiên nói cho Lương Nghi Lâm mua đất phạm vi. Mà nàng hỏa tuyến lại quanh co khúc khuỷu, nàng sợ hai người mua sai rồi mới đi theo tới. Mấy người cấp thượng huyện lệnh hành lễ vấn an, thượng huyện lệnh liền cười nói, đến Thanh không ở nhà, các ngươi cũng không muốn tới nhà của ta chơi. Hiện tại trong viện trống rỗng, đảo có chút tưởng niệm lúc trước các ngươi ầm ĩ. Từ Nhuận Tân vô tâm không phổi nói, thế bá nếu là thích náo nhiệt liền dọn đi nhà ta ở vài ngày đi. Ta ông ngoại trước hai ngày còn la hét không ai bồi hắn chơi cờ đâu. Thượng huyện lệnh lắc đầu, ta cũng không dám cùng ngươi ông ngoại chơi cờ. Ngôn lão cờ nghệ cờ hòa phẩm cùng người của hắn thành ngược lại. Cố tình người còn siêu ái chơi cờ. Từ Nhuận Tân cũng nghĩ đến ông ngoại lại cờ chiêu bài động tác. Bật cười, Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai chỉ cúi đầu ở một bên nhấp miệng cười. Thượng huyện lệnh âm thầm gật gật đầu, bắt đầu làm sở hữu đọc sách trưởng bối nhìn thấy hậu bối thích nhất làm sự. Khảo giáo công khóa, Từ Nhuận Tân thương hại nhìn Lương Nghi Lâm liếc mắt một cái. Liền bắt đầu đánh giá trong phòng bài trí. Lương Nghi Mai vẫn là bất động như núi ở đàng kia đứng. Đến phiên Lương Nghi Mai thời điểm, thượng huyện lệnh chỉ nói câu, là cái Lan Tâm Huệ nữ tử. Lương Nghi Mai nhướng mày, nữ tử không tài mới là đức, không biết thượng huyện lệnh thích nào một loại. Hàn huyên xong rồi về sau, thượng huyện lệnh mới cầm lấy mua đất sợi nói, các ngươi như thế nào nghĩ đến đi mua đất hoang. Lương Nghi Lâm âm thầm nhìn thoáng qua muội muội, mới nói, chúng ta tưởng mua liền ở bên nhau, như vậy cũng hảo xử lý. Chỉ là hiện tại bán như vậy rất ít, hắn dừng một chút nói. Hơn nữa, chúng ta chủ yếu là tưởng mua kia hai tòa tiểu sơn loại cây ăn quả mới nhân tiện mua dưới chân núi kia một mảnh. Thượng huyện lệnh gật gật đầu, này liền nói được không? Đứa nhỏ này vừa rồi đáp đề khi không chút hoang mang. Cũng có linh trí, tuy rằng so với Trịnh Quyết kém chút, có thể sau nói không chừng cũng sẽ có một phen làm. Dù sao bọn họ sớm hay muộn phải biết rằng, không bằng trước tiên bán cái hảo, mấy năm nay chiến sự thường xuyên. Đất hoang tiệm nhiều, hiện tại yên ổn xuống dưới. Triều đình vì bá tánh an cư, quyết định phàm khai khẩn đất hoang giả chỉ cần giao chút ít mua mà tiền. Thả khai khẩn đất hoang sau miễn thuế 3 năm, Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên, cùng Lương Nghi Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Thượng huyện lệnh tiếp tục nói, vì không để thổ địa hoang phế, triều đình còn quyết định thu hồi hoang phế vượt qua 5 năm địa. Một lần nữa bán ra khai khẩn, ta nhớ rõ ở kia một mảnh mà sau khi đi qua còn có gần ngàn mẫu mà đi. Nghe nói hoang có 6 năm, bất quá tốt xấu là loại quá đồ vật, cùng mặt trên này đó tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Các ngươi nhìn xem tưởng mua nào một mảnh, lại mua nhiều ít, tốt nhất hôm nay liền định ra tới. Quá mấy ngày làm tốt thủ tục, công văn buổi chiều khả năng liền đến. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Lâm không có xem qua những miếng đất này, có chút bắt không được chú ý, liền lấy mắt đi nhìn muội muội. Lương Nghi Mai cũng không hề tránh ở Lương Nghi Lâm mặt sau. Tiến lên hành lễ nói. Đại nhân, kia không biết hiện tại đất hoang giá cả bao nhiêu, kia hai tòa tiểu sơn lại như thế nào định giá, nếu là mua nhiều nói, có không lại tiện nghi một ít. Thượng huyện lệnh tán thưởng mà nhìn nàng, xem ra nhi tử không có nhìn lầm, bắt đầu tỉ mỉ trả lời Lương Nghi Mai đủ loại vấn đề. Lương Nghi Lâm ở một bên nghiêm túc nghe, ngay cả Từ Nhuận Tân cũng thu hồi ánh mắt, nghiêm túc mà suy xét. Lương Nghi Mai hỏi xong vấn đề, ở trong lòng âm thầm so đối một chút, do dự một chút nói, đại nhân. Không biết kia tiểu hồ bán hay không? Ba người, xoát, một chút nhìn về phía nàng. Lương Nghi Mai chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vội vàng nói, chính là sử dụng quyền cũng có thể. Thượng huyện lệnh cười nheo nheo mắt. Tiểu chất nữ phải dùng hồ tới làm cái gì sao? Ta thường lấy tới dưỡng một ít cá tôm linh tinh. Dù sao kia hồ không cũng là không không phải sao? Thượng huyện lệnh sờ sờ râu nói. Kia hồ là không bán. Bất quá đảo có thể thuê. Chúng ta tới thương lượng một chút tiền thuê như thế nào? Lương Nghi Mai gật gật đầu, có khả năng tính liền hảo, chờ ba người từ huyện nha ra tới khi, Thái Dương đã ngả về Tây, Từ Nhuận Tân lại không trở về nhà, đi theo Lương Nghi Lâm đám người chậm rãi đi trở về Lương gia. Lương Nghi Mai bất giác mà nhìn về phía hắn, Từ Nhuận Tân lại hỏi, tiểu Mai tử, thượng thế bá không phải nói phía dưới mà càng tốt sao? Ngươi vì cái gì không cần? Lương Nghi Mai cười nói, miếng đất kia lúc trước ta liền tra quá, là Ngô gia. Lúc trước những cái đó đều là tán mà, nghe nói sau lại phát sinh lũ lụt, nơi đó người đều phải bán đất, tiền ra người muốn mua, Ngô gia người nghe nói liền giá cao mua trở về, ai ngờ sau lại không biết như thế nào lại hoang phế. Miếng đất kia có nhiều như vậy tranh cãi, nhà của chúng ta gia đình bình dân, mua cũng không chừng có thể giữ được. Nói tới đây, nàng trên dưới đánh giá một chút hắn, híp mắt cười nói, chỉ có giống từ ca ca người như vậy mua mới sẽ không có việc gì. Từ Nhuận Tân dừng lại bước chân xem nàng, Lương Nghi Mai liền hướng hắn nháy nháy mắt, Từ ca ca không phải nói cha ngươi cùng ông ngoại đều không cho ngươi độc lập làm việc sao? Ngươi không bằng đem này một miếng đất mua đến chính mình kinh doanh. Làm tốt lắm, còn có thể hướng bọn họ chứng minh chính mình. Chính là không thành công cũng có thể tích lũy kinh nghiệm a, dù sao ngươi lại không thiếu chút tiền ấy. Mấu chốt là có ngươi làm hàng xóm có thể che chở chính mình. Lương Nghi Lâm vừa thấy liền biết muội muội lại đánh không tốt chủ ý. Nói, muội muội đừng hồ nháo. Từ Nhuận Tân lại một phách trường, kêu lên, cái này ý kiến hay, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ta hiện tại liền đi định ra. Lương Nghi Lâm bắt lấy hắn, nói, hiện tại đã chậm, chính là muốn đi cũng đến chờ đến ngày mai a. Từ Nhuận Tân hứng thú không giảm, đúng vậy, ta ngày mai lại đi. Tiểu Mai Tử, ngươi tính toán loại cái gì? Quay đầu lại ngươi nhưng đến nói cho ta. Ta tham khảo tham khảo. Lương Nghi Mai cười gật gật đầu, ngạc nhiên nói, trước kia cũng không phải chưa từng có chiến tranh. Nhưng cho tới bây giờ không có làm như vậy quá. Ta nhớ rõ chỉ có tiền triều tôn trọng 5 năm thời điểm mới như vậy. Chỉ là khi đó cả nước đều sinh linh đồ thán. Hoàng thượng vì ổn định dân tâm mới như vậy. Này lại là vì cái gì? Từ Nhuận Tân nhớ tới nhà mình được đến tin tức. Liền nói, trừ bỏ thượng thế bá nói cái kia nguyên nhân. Còn có một cái chính là phía Bắc chiến sự mới vừa tất. Chỉ là có thể trở về quân sĩ rất ít. Nhưng gần nhất cũng không biết nơi nào tới thông tin vịt. Nói Bắc quân tất cả đều về quê. Tạo thành đồng ruộng giá cả nhanh chóng dâng lên, những cái đó vô lực trồng cho tình nguyện đem mà hoang cũng không muốn bán ra. Ngày gần đây lời đồn càng diễn càng liệt, cứ thế mãi, chỉ sợ đến thu lương thời điểm lương giới sẽ sinh trưởng tốt. Tô Thái Phó liền hướng Hoàng thượng đề ra cái này kiến nghị. Chỉ là lúc trước phản đối người đặc biệt đến nhiều, chính là ta ông ngoại cũng cảm thấy Hoàng thượng sẽ không tiếp thu. Không nghĩ tới công văn đã phát xuống dưới, nói hắn cười nói, cũng may mắn ta hôm nay cùng các ngươi cùng nhau tới. Mới có thể trước thời gian biết tin tức, công văn mới đến, cũng muốn ngày mai giữa trưa mới truyền ra đi. Chúng ta nhưng thật ra chiếm tiên cơ. Lương Nghi Lâm xem hắn vẫn là không nhanh không chậm đi theo bọn họ. Liền dừng lại trợn trắng mắt, nói, kia Từ đại ca ngươi như thế nào còn đi theo chúng ta? Không phải hẳn là trở về nói cho ngươi ông ngoại cùng phụ thân sao? Từ Nhuận Tân một phách cái chán, ai nha, ta cấp đã quên, ta phải đi về, các ngươi chậm rãi đi thôi. Chương 44. Lương Nghi Mai đáng thương mà nhìn hắn biến mất, quay đầu hỏi Lương Nghi Lâm, ca ca, trước kia Từ ca ca không phải rất cơ linh sao, hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lương Nghi Lâm sớm đã tập mãi thành thói quen, khi đó hắn dùng để mê hoặc người. Lương Nghi Mai bừng tỉnh đại ngộ, có điểm minh bạch vì cái gì hắn cha cùng ông ngoại muốn ở hắn bên người phóng hai người. Hai người về đến nhà, đem ở huyện nha sự cùng ngũ gia gia ngũ nãi nãi nói. Ngũ gia gia dị thường cao hứng. Thiếu 3 năm thuế phu chính là giảm bớt rất nhiều đâu. Chỉ là các ngươi như thế nào còn thuê kia phiến hồ. Các ngươi tuổi còn nhỏ không biết, kia phiến hồ mùa hè thời điểm nước lên lên, mùa xuân thời điểm lại đảo trở về bổ khuyết nước sông. Các ngươi còn cùng huyện lệnh ký xuống như vậy hiệp định. Không phải bạch bạch hoa 5.000 lượng bạc sao, lại nghĩ tới bọn họ mua địa, cũng không phải thực vừa lòng. Như thế nào đều là lâm hồ, như vậy mùa hè vừa đến, không phải muốn mất đi rất nhiều địa. Hơn nữa những cái đó cũng không thể loại cái gì, chỉ là kia mà đích xác tiện nghi, hắn cũng liền không nói cái gì. Ngũ nãi nãi thấy ba người đều không có chú ý tới một vấn đề, liền nhắc nhở bọn họ nói, hai tòa tiểu sơn cùng 1.000 nhiều mẫu địa, còn có tiểu hồ 50 năm sử dụng quyền, này đến muốn bao nhiêu tiền? Lúc này Ngũ gia gia cùng Lương Nghi Lâm gia hai mới nhớ tới này cha tới. Hai người đều nhìn về phía Lương Nghi Mai, Lương Nghi Mộc Hòa đi rồi. Trong nhà tài chính quyền to chính là nắm ở Lương Nghi Mai trong tay. Lương Nghi Mai nhân cơ hội giáo dục Lương Nghi Lâm, nhị ca không cần lo lắng. Ta ở mua phía trước liền cẩn thận suy xét quá. Ta nếu dám mua là có thể trả nổi. Không chỉ có như thế, còn đem đại khái thu vào mơ hồ tính toán một chút. Chỉ là đều là chiếu nhà người khác thu vào tính toán. Có thể làm được hay không lại không nhất định. Mỗi khi muội muội muốn giáo huấn hắn hoặc muốn dạy hắn gì đó thời điểm liền sẽ kêu hắn nhị ca. Ngày thường đều là ca ca. Lương Nghi Lâm vừa nghe nàng nói như vậy, liền cẩn thận nghe tới. Mấy năm nay Lương Nghi Mai giải rác bán quá vài lần nhân sâm, cũng tồn hạ một ít tiền. Lần trước Lương Ngũ gia đưa Lương Nghi Lâm đi tỉnh thành khảo thí thời điểm cũng cho hắn bao mấy cây làm hắn cầm phân tán xử lý rớt. Trong nhà tiền đều tụ tập tới khẳng định là đủ rồi. Chỉ là Lương Nghi Mai không thích loại này một phân tiền đều không có cảm giác. Cho nên nàng quyết định lưu lại một bộ phận, ngày mai tìm được Từ Nhuận Tân. Làm hắn giúp nàng lại tìm xem người mua, cũng may nàng hòa thượng huyện lệnh nói tốt, chỉ trước phó một nửa tiền, chờ mà khai khẩn ra tới sau lại phó một nửa kia tiền. mấy người nghe Lương Nghi Mai nói như vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Ngũ Gia Gia càng là một chút đều không lo lắng, bởi vì lần trước hắn bán nhân sâm rượu kiếm lời không ít. Cảm thấy nha đầu này nhất định còn làm tiểu lão thử tìm rất nhiều. Mấy người liền cầm bản đồ bắt đầu nghiên cứu như thế nào kinh doanh nơi này. Lương Nghi Mai trở lại trong phòng liền vào không gian. Hiện tại không gian đã đại biến dạng, bên cạnh vẫn là vốn có mấy cây cây ăn quả. Cho tới bây giờ có một ít cây ăn quả nàng tra xét rất nhiều điển tịch vẫn là không biết là cái gì chủng loại. Thấy tiểu lão thử ăn đều không có việc gì nàng mới dám ăn. Hương vị đích xác thực hảo, nàng không dám cứ như vậy lấy ra đi cấp Lương Nghi Lâm đám người ăn. Liền ép thành nước mang đi ra ngoài, lại phía dưới chính là đủ loại hoa, trung gian vẫn là dược điền, bên trái cùng dược điền mặt sau đều là cây ăn quả cùng đủ loại thụ. Lương Nghi Mai lúc trước thường bên trái biên dưỡng một ít tiểu động vật, ai ngờ bên trong trống rỗng, nàng còn phải thường xuyên huy chúng nó, dứt khoát liền ở nơi đó cũng loại thượng đồ vật, sau đó liền đem những cái đó động vật đưa tới chỗ sâu trong nuôi thả lên. Quả nhiên, nàng không chỉ có không cần lại nuôi nấng chúng nó, dã dưỡng đồ vật cũng so lúc trước muốn mỹ vị nhiều. Bên phải vẫn là cái kia ao to cùng núi giả, bên cạnh là nàng hai tầng nhà gỗ nhỏ, bên cạnh loại đủ loại kỳ quái đồ vật, này đó đều là Lương Nghi Mai cùng tiểu lão thử tìm. Trải qua nhiều năm thực nghiệm, Lương Nghi Mai đã biết, không chỉ có chân quý mà đồ vật có thể xử không gian biến đại. Chính là biến dị đồ vật cũng có thể, hơn nữa là yêu cầu mang tiến vào khi là biến dị. Ở trong không gian đào tạo thành không tính, hơn nữa một cái chủng loại chỉ có thể mở rộng một lần. Có một lần Lương Nghi Mai liền ở trên núi tìm được rồi hai cây biến dị phong lan. Đệ nhất cây gieo đi thời điểm không gian còn rung chuyển một chút. Đệ nhị cây khi một chút phản ứng đều không có. Còn nàng mong đợi đã lâu, Lương Nghi Mai ở một cái núi giả trong động tìm được đang ngủ tiểu lão thử. Mấy ngày nay cũng không biết là làm sao vậy, nó luôn là thực thích ngủ. Lương Nghi Mai chút nào không ôn nhu diêu khởi nó, thấy nó xoa xoa đôi mắt tỉnh lại. Lương Nghi Mai liền nói, ta hai ngày này không rảnh tiến vào. Ngươi như thế nào cũng không giúp ta xử lý một chút dược điền. Ngươi xem đều loạn thành cái dạng gì. Còn có, ngươi có phải hay không lại trộm uống linh dịch. Chi chi, ngươi còn dám chơi xấu. Ta vừa mới xem qua, linh dịch chính là thiếu. Trừ bỏ ngươi ai còn có bản lĩnh đi trộm. Chạy nhanh lên làm việc, ta còn phải tìm đồ vật đâu. Nói bắt lấy tiểu lão thử đi ra, hướng tới dược điền phương hướng liền ném đi. Khi nào làm xong sống khi nào có thể ngủ. Tiểu lão thử ở không trung bi phẫn mà kêu lên. Chi, chi, Lương Nghi Mai đứng ở lầu một cái giá trước, suy nghĩ một chút vẫn là từ 1.000 năm phân nhân sâm cầm một cây. Nghĩ nghĩ, lại từ 500 năm phân mặt trên cầm một cây, nghĩ nếu là có thể nói, liền ra tay 500 năm phân, nếu là không được, liền dùng 1.000 năm phân, lo trước khỏi họa sao. Nàng từ bên cạnh trên mặt đất hộp đôi tuyển ra hai cái nhìn qua còn có thể hộp tới. Đem nhân sâm bỏ vào đi, sủi ở trong ngực liền đi tìm tiểu lão thử. Nàng là ở loại cây ăn quả thời điểm phát hiện tiểu lão thử thế nhưng còn có làm việc nhà nông thiên phú. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng đều đem không gian giao cho tiểu lão thử. Hiện tại nó tính tình cũng càng lúc càng lớn, động bất động liền bãi công. Lương Nghi Mai cũng không sẽ nghĩ đến chính mình ở ngược đãi chuột không. Chỉ biết thưởng, vì làm nó, cam tâm tình nguyện, vì nàng làm việc, nàng chính là tăng lớn linh dịch cung cấp lượng. Lương Nghi Mai đến dược điền thời điểm, tiểu lão thử đang ở bi thôi thu thập nhân sâm hạt giống. Lại đem dư thừa linh chi rút ra, ném ở một bên, tiểu chủ nhân cái kia đầu đất, cảm thấy trong không gian loại quá nhiều linh chi cũng không tốt. Nói cái gì người phải hiểu được cảm ơn, một hai phải nó đem này đó dư thừa mới vừa mọc ra tới tiểu linh chi ném tới núi sâu bên trong đi. Nói cái gì dược hồi quỹ thiên nhiên cùng nhân loại, nó ở trong lòng âm thầm khinh bỉ, ném tới nơi đó mặt đi, trừ phi là ba đầu sáu tay, nếu không phải muốn một cái khác chính mình, bằng không ai có bản lĩnh đến bên trong đi tìm. Huống chi nó vẫn là chuyên môn tìm ly dã thú đặc biệt gần địa phương loài. Không đúng, là ném, nó đắc ý cười, tiểu chủ nhân muốn cho người khác đào đến. Nó liền càng không làm nàng như nguyện, thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai nhìn tiểu lão thử híp đậu điểm đại đôi mắt nửa ngửa đầu xem bầu trời cười nàng liền biết nó khẳng định không đánh cái gì ý kiến hay. Nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là khụ khụ, kéo về tiểu lão thử lực chú ý sau nói, ta mấy ngày nay đều rất bận. Trong không gian sự liền từ ngươi tới xử lý, quay đầu lại ta nhàn nhất định sẽ hảo hảo đánh thưởng ngươi nếu ngươi còn dám lười biếng. Ta liền khấu ngươi linh dịch, được đến tiểu lão thử một phen bảo đảm sau, nàng mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Từ phủ, lão quản gia nhìn hưng phấn rời đi tiểu thiếu gia, quay đầu hỏi trên chỗ ngồi chính bưng trà uống dâu bạc lão nhân. Lão gia, ngài lần này như thế nào đáp ứng làm đại thiếu gia chính mình làm? Ngôn lão uống một ngụm trà nói, hắn cũng nên hiểu chuyện, trước kia chúng ta tổng sợ hắn xảy ra chuyện, nơi trốn che chở hắn, chính là mấy năm gần đây hắn cũng liền về điểm này tiến bộ. Ta già rồi, một ngày nào đó sẽ đi, hắn cha lại có thể che chở hắn bao lâu? Hơn nữa mấy năm nay hắn về nhà số lần càng ngày càng ít. Chúng ta tổng không thể vì bảo vệ hắn liền đem hắn bước đi thôi. Lão quản gia trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão gia cuối cùng là đã thấy ra. Này mười mấy năm qua hắn nhìn tiểu thư cô gia cưng chiều tiểu thiếu gia. Mà luôn luôn sáng suốt lão gia chẳng những không ngăn cản. Ngược lại so với bọn hắn càng bao che cho con. Tiểu thiếu gia căn bản là không hiểu sinh ý thượng sự. Cũng may lão gia dạy dỗ có cách. Liền tính tiểu thiếu gia nội bộ hồ đồ, nhưng mặt ngoài vĩnh viễn là một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Hơn nữa lão gia tuổi trẻ khi, ngọc diện hồ ly, danh hào, ở bên ngoài chính là không ai dám nhẹ xem hắn. Tiểu thiếu gia bản chất, biết đến người cũng liền trong nhà mấy cái thân cận người. Còn có tiểu thiếu gia hai cái bạn tốt, Ngôn lão buông chung trà. Hỏi, người phái người ở trong tối nhìn chằm chằm, tuy rằng nói tốt không nhúng tay, nhưng nếu là nhà người khác không có mắt chính mình đụng phải đi. Ngươi liền phái người đuổi rồi đi. Lão quản gia âm thầm lắc đầu. Vừa rồi còn nói mặc kệ đâu. Ở chung nhiều năm tiểu nhị. Ngôn lão như thế nào sẽ không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cảm thấy có điểm mất mặt mặt mũi. Liền giải thích nói. Liền tính muốn buông tay cũng không thể một ngụm ăn thành cái mập mạp. Nếu là lập tức quá mãnh. Đứa nhỏ này tâm tính thay đổi làm sao bây giờ. Lão quản gia sớm đã thói quen. Thẳng gật đầu sưng. Đúng vậy. Ngôn lão lẩm bẩm. Tân nhi tâm tính đích xác hảo sao. Nhiều năm như vậy còn vẫn duy trì xích thử chi tâm. Lão quản gia ở lão gia sau lưng trợn trắng mắt. Người cũng biết cưng chiều quá mức a. Cũng may tiểu thiếu gia tâm tính đích xác đủ hảo. Ngày hôm sau, Từ Nhuận Tân sáng sớm liền mang theo hai cái gã sai vặt lòng mang một vạn lượng ngân phiếu chạy đến lương gia đi. Hai cái gã sai vặt cười khổ đi theo thiếu gia mặt sau. Nào có thiếu gia mang theo hạ nhân ra tới lại chính mình lòng mang ngân lượng. Chỉ là mặc kệ hai cái gã sai vặt nói như thế nào. Từ Nhuận Tân vẫn là tự mình mang theo. Lương Nghi Mai nhìn người tới. Kinh ngạc nói. Người như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Từ Nhuận Tân cười nói. Chúng ta chờ một chút cùng đi huyện nha đi. Người chuẩn bị hảo sao. Hắn sau lưng hai cái gã sai vặt tắc đem cúi đầu hận không thể chôn đến trong đất đi. Lương Nghi Mai lần đầu tiên xem hắn mang gã sai vặt tới nhà nàng. Cũng không hề giống như trước như vậy đối hắn. Trực tiếp đem hắn làm đi vào. Làm hại Từ Nhuận Tân thẳng đến đi vào trong viện còn nhìn nàng một cái. Quả mơ, là ai tới? Ngũ nãi nãi ở trong phòng bếp nghe được động tĩnh. Ngũ nãi nãi, là ta tới, ngài lại làm cái gì ăn ngon? Lần trước cái kia cháo cá lát còn có sao? Từ Nhuận Tân ném xuống Lương Nghi Mai, chạy đến phòng bếp trước cửa. Lương Nghi Mai liền thỉnh hai cái gã sai vặt tiến phòng khách. Bọn họ không chịu, chỉ nguyện ý ngốc tại người gác cổng. Lương Nghi Mai không hiểu lắm bọn họ quy củ. Nhưng cũng biết hạ nhân ở chủ tử trước mặt là không thể ngồi. Hơn nữa cũng không được tự nhiên. Liền ở người gác cổng cho bọn hắn thượng một hồ trà. Nghĩ đến bọn họ tới sớm như vậy. Lại hỏi, các ngươi ăn bữa sáng sao? Hai cái gã sai vặt trên mặt hiện ra ngượng nghịu. Lương Nghi Mai liền biết Từ Nhuận Tân lại. Khó được hồ đồ, liền cười nói. Vừa lúc, chúng ta cũng không có ăn đâu. Hiện tại ta hỏi ngươi đâu mới vừa làm tốt. Các ngươi chờ, ta đây liền cho các ngươi đoan một ít tới. Hai cái gã sai vặt liền ngượng ngùng cười cười. Đây là đa tà cô nương. Lương Nghi Mai cho bọn hắn thịnh một ít cháo cá lát cùng hai cái đĩa dưa muối. Lương gia bữa sáng từ trước đến nay đơn giản. Đại đa số thời điểm đều là đủ loại kiểu dáng cháo xứng với các loại dưa muối ớt cay. Cũng không biết vì cái gì. Từ Nhuận Tân chính là thích đến nơi đây tới ăn bữa sáng. Khá vậy chưa bao giờ có sớm như vậy quá. Phỏng chừng là hưng phấn. Nhìn dáng vẻ, Từ gia trưởng bối đồng ý làm hắn rèn luyện rèn luyện. Lương Nghi Lâm sáng sớm liền đi thư viện, hoàn toàn là kiếp trước Lương Nghi Mai đọc trung học khi cách làm. Thiên không lượng liền rời giường, chạy đến huyện học đi thần đọc, kỳ thật đảo có rất nhiều học sinh chính là ở tại huyện học bên trong. Chính là năm đó ra cùng huyện học chỉ có một tường chi cách Trịnh Quyết cũng chạy đến huyện học đi trụ. Nhân gia còn có lão bà đâu, chỉ là Lương Nghi Lâm không yên tâm trong nhà, cho nên mới không dọn đi, cũng may huyện học cũng không xa. Chỉ là không biết hắn từ trong lúc ngủ mơ rời giường thời điểm thấy muội muội còn ở thơm ngọt ngủ thời điểm là cái gì cảm giác. Lương Nghi Mai trở lại bàn ăn, Từ Nhuận Tân một bên ăn cháo một bên cùng Ngũ Gia Gia nói chuyện phiếm. Còn bất thời giờ vỗ vỗ Ngũ nãi nãi mông ngựa, Lương Nghi Mai trực tiếp cho chính mình thịnh một chén. Nói, ngươi hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Này còn sớm đâu, ngươi xem Lâm Ca Nhi đều đi đi học,